Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên vang vọng cả sơn động. Nhưng là không có người phản ứng đến hắn nhóm, tất cả mù tạn đều là lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy. Chuyển hóa sau khi hoàn thành, Mạn Nghệ Tổ đây mới là đưa tay từ máy móc bên trong lấy ra, ngay sau đó, thân thể của hắn một trận lay động, kém chút đều muốn đứng không vững, cũng may có một cái mù tạn kịp thời nhảy lên, đem hắn đỡ lấy. Su Kẻ thì là một cái lắc mình xuất hiện tại máy móc bên cạnh, sau đó đưa tay kiểm tra một chút mạ gì hô hấp. Còn tốt, hô hấp coi như bình ổn, nhìn cũng không bị thương tích gì, Mạn Nghệ Tổ không có nói sai. Thời gian thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật, đến tại hiện tại thời gian này dây bên trong, mạ gì hẳn là còn chưa ra đời, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác còn là xuất hiện ở mụ tạng trường học. Đồng dạng, sự tình lần này đến hẳn là phát sinh ở mấy chục năm sau, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại liền phát sinh, cùng, Su Kẻ đến thật cải biến rất nhiều chuyện. Lão đại, người đi nghỉ trước một cái đi, nơi này giao cho ta liền có thể. Nhìn vẻ mặt suy yếu Mạn Nghệ Tổ, Tiger vội vàng nói. Bất quá lúc này, Mạn Nghệ Tổ lại là khoát khoát tay, sau đó nói, không cần. Ta nhất định phải tận mắt thấy kế hoạch thành công mới được, không phải ta không yên lòng. Nghe nói như thế, Tiger cũng không có cách, chỉ có thể là vịn Mạn Nghệ Tổ đi đến lồng sắt một bên. Vừa nhìn thấy những cái kia nhân loại trên người đã bắt đầu mọc ra xúc giác lân phiến loại hình đồ vật lúc, Mạn Nghệ Tổ liền biết mình kế hoạch đã thành công. Tiện tay đẩy ra bên người Tiger, Mạn Nghệ Tổ giờ phút này quả nhiên là hưng phấn dị thường. Thành công. Hắn rốt cục thành công. Hắn đem hơn 30 người lãnh đạo quốc gia toàn bộ chuyển hóa thành mụ tạn. Ta xuống dưới nghỉ ngơi, nơi này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, bọn hắn đã không phải là nhân loại, không cần lại giống như kiểu trước đây đối đãi bọn hắn. Cố nén nội tâm kích động, Mạn Nghệ Tổ đối một bên Tiger phân phó nói. Ta biết nên làm như thế nào. Tiger gật gật đầu nói, sau đó lại để cho hai cái mụ tạn đem mạ gì khiêng ra đến, về sau đưa trong phòng. Nhìn chằm chằm lồng bên trong những cái kia thất kinh mọi người, Su Kẻ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là hắn duy nhất có thể xác định là, mụ tạn cùng nhân loại ở giữa chiến tranh hẳn là không cách nào tránh khỏi. Mạn Nghệ Tổ biết lại là kết quả này, nhưng hắn vẫn nóng lựa chọn làm như thế. Cùng, tiếp xuống cái thế giới này lại muốn không được an bình. Nhẹ nhàng lắc đầu, Su Kẻ lại là mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó đến mụ tạn trường học. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, giáo sư ít tinh thần khôi phục rất nhiều, ngay sau đó, đơn giản chuẩn bị về sau, tại Su Kẻ dẫn đầu dưới, đám người lần nữa đi vào Mạn Nghệ Tổ căn cứ. Bất quá cũng có trước Su Kẻ nhắc nhở, Mạn Nghệ Tổ đã từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy khi giáo sư ít bọn người vượt qua không gian thông đạo thời điểm, Mạn Nghệ Tổ đã mang theo tất cả mọi người tại một bên khác chờ lấy. Ezip, ngươi cái này. Chatler, đừng nóng giận, ngươi muốn người ngay ở chỗ này, ngươi đem bọn hắn mang đến đi. Nhìn thấy Mạn Nghệ Tổ lần đầu tiên, giáo sư ít lập tức liền là chuẩn bị chửi ầm lên, bất quá không chờ hắn trách mắng âm thanh đến, Mạn Nghệ Tổ lại là mở miệng cắt ngang hắn, ngay sau đó, Tiger mang theo một nhóm người đi tới. Khi thấy những người kia một cái chớp mắt không, không ở giữa, giáo sư ít chính là triệt để tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn đến trễ một bước. Ezip, ngươi cái này hỗn đản, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Giáo sư ít giận dữ hét. Chatler, tùy ngươi làm sao mắng, nhưng là ngươi không cách nào cải biến sự thật này. Chuẩn bị sẵn sàng a lão bằng hữu, chiến tranh lập tức liền muốn tới, đến lúc đó ta hy vọng ngươi sẽ đứng ở bên cạnh ta. Mạn Nghệ Tổ từ tốn nói. Cuối cùng, song phương vẫn là không có động thủ, bởi vì đây hết thảy đã trở thành kết cục đã định, cho dù động thủ cũng không thể thay đổi cái gì, mà lại bọn hắn dưới mắt còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi xử lý, cái kia chính là rốt cuộc muốn làm sao an trí những này bị Mạn Nghệ Tổ chuyển hóa trở thành mụ tạn nhân loại. Chương 128, để Mỹ quốc tổng thống chơi trứng đi sao? Bị Mạn Nghệ Tổ chuyển hóa thành mụ tạn người lãnh đạo quốc gia có 30, lại thêm mỗi khung máy bay bên trên phân phối bảo an nhân viên cùng thừa vụ nhân viên, cộng lại tổng cộng là 360 người, bất quá những cái kia bảo an nhân viên cùng thừa vụ nhân viên cũng không có bị Mạn Nghệ Tổ chuyển hóa thành mụ tạn. Dù là như thế, tất cả mọi người khẳng định đều là phải bị mang mụ tạn trường học, dù sao nơi này chính là Mạn Nghệ Tổ địa bàn. Cứ như vậy, một đoàn người trùng trùng điệp điệp lại đến mụ tạn trường học. Đối mặt tình huống như vậy, giáo sư ít đầu đều muốn nổ, cái kia 30 mụ tạn vừa đến mụ tạn trường học liền khóc hô hào muốn giáo sư ít đem bọn hắn biến đi. Những người khác thì là khóc hô hào muốn nhà, đem toàn bộ mụ tạn trường học làm gà chó không yên. Ngay sau đó, tất cả mọi người bắt đầu tụ tập tại giáo sư ít văn phòng thương lượng đối sách. Họ vợ gìn tính tình táo bạo nhất, mà lại không thích nhất nghe người ta khóc, hắn lên tiếng trước nhất nói, việc khắc tình không nói trước, vẫn là trước đem những này người nghĩ biện pháp xử lý một chút đi, nhân loại trực tiếp thả nhà, mụ tạn lời nói, liền giao cho SHIELZ đi xử lý. Không được.

không cần đang lo lắng sẽ bị người đuổi bắt, không cần lo lắng sẽ bị bắt được trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, không hề nghi ngờ, Sù Kẹ tuyệt đối sẽ trở thành mù tạn chúa cứu thế. Đến lúc đó, tất cả mù tạn đều sẽ trở thành Sù Kẹ quân đội. Mặc kệ như thế nào, Sù Kẹ biết Thạ Nổ kiểu gì cũng sẽ đến tới địa cầu, mặc dù trước mắt mình đã đạt được 3 khỏa Infinity Game, xem ra Thạ Nổ tựa hồ không cách nào tề tiểu chỗ có Infinity Game, nhưng là đừng quên, trừ Infinity Game bên ngoài, Thạ Nổ còn có một loại đặc thù lực lượng. Vũ trụ chi tâm. Mặc dù không xác định Thạ Nổ hiện tại có không có đạt được vũ trụ chi tâm, nhưng là Sù Kẹ hiện tại đã nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thạ Nổ khẳng định là hắn, nhưng là Thạ Nổ thủ hạ những cái kia tạp ngư, Sù Kẹ quyết định giao cho mình mù tạn quân đội xử lý, đương nhiên ạ vẹn chờ bên kia khẳng định cũng tới hỗ trợ. Thẳng cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều tại Sù Kẹ trong khống chế. Nghĩ tới đây, Sù Kẹ khoe miệng lại là lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó, Sù Kẹ không có tiếp tục lưu lại mù tạn trường học, trực tiếp liền đến New York biệt thự. Đương nhiên, hắn cũng không có hướng giáo sư ít lộ ra tin tức này, bởi vì lấy giáo sư ít tính tình, Sù Kẹ biết hắn khẳng định lại sẽ nói liên miên lại nhải nói cái gì. Chuyện này, vẫn là chờ xử lý xong sau lại nói cho bọn hắn đi. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến tối, cùng Emma một phen phiên vân phúc vũ về sau, hai người dễ chịu nằm ở giường bên trên. Ôm trong ngực Emma, Sù Kẹ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó nhẹ giọng hỏi, Emma, ngươi nói nếu như mù tạn nếu là kiến quốc lời nói, chuyện này với các ngươi mà nói là không là một chuyện tốt đây. Kiến quốc? Emma nghe nói như thế, ánh mắt một mảnh mê mang, tựa hồ không biết rõ lời này là có ý gì. Sù Kẹ bất đắc dĩ cười một tiếng, giải thích nói đơn giản một chút, liền là đem tất cả mọi người mù tạn tụ tập lại, sau đó thành lập một cái độc thuộc về mù tạn quốc gia, nhân loại không được can thiệp mù tạn quốc gia bất luận cái gì. Mù tắn có được tự hành quyết đoán quốc gia mình tất cả sự vật quyền lợi. Liên cùng nhân loại quốc gia, liền là đem nhân loại đổi thành mù tàn. Cái này, em mạ rốt cục nghe hiểu, bất quá ngay sau đó nàng chính là một mặt im lặng nhìn về phía Sù Kẹ nói, tốt thì tốt, bất quá loại chuyện này thật sự là quá không thể có thể, nhân loại thân liền e ngại mù tàn, làm sao có thể để cho chúng ta thành lập thuộc về mình quốc gia a? Đây không phải là... Lời nói vừa nói đến đây, em mạ đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì? Sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sù Kẹ nói, chờ chút. Ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trợ giúp chúng ta thành lập một quốc gia sao? Cùng với Sù Kẹ trong khoảng thời gian này, em mạ biết Sù Kẹ sẽ không vô duyên vô cớ nói lên một việc, cho nên ngay sau đó, nàng lập tức liền đoán được Sù Kẹ ý nghĩ trong lòng. Cô gái nhỏ này, thật đúng là thông minh. Mỉm cười, Sù Kẹ đây mới là mở miệng nói, ta trước mắt đúng là có quyết định này. Bất quá tình huống cụ thể vẫn phải sau này hay nói, nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, ta cảm thấy chuyện này khẳng định là đi đến thông. Quả nhiên, Emma nghe nói như thế thời điểm, nội tâm kích động quả thực là không cách nào hình dung, dù sao làm một cái mù tạn, nàng chưa từng không muốn có được chính mình quốc gia đâu. Người thật tốt. Nhẹ nhàng tại Sù Kẹ bên thai thổi một hơi, Emma cả người đột nhiên chính là đỏ mặt rút vào trong chăn, cùng, nàng muốn phải thật tốt tưởng thưởng một chút Sù Kẹ. Rất nhanh. Sù Kẹ trong lòng đầu kia sói lại xuất hiện. Chương 131, tìm đường chết Tổng thống nước Mỹ. Nifuji trước đó rời đi mũ tạn trường học thời điểm, mang đi cái kia 30 đã biến thành mũ tạn người lãnh đạo quốc gia cùng bọn hắn bảo an nhân viên cùng không thừa nhân viên. Mặc dù không biết Nifuji là thế nào an trí bọn hắn, nhưng là sáng ngày thứ 2 Sù Kẹ xem xét tin tức thời điểm cũng không có phát hiện cùng loại đưa tin. Sù Kẹ trong lòng minh bạch, xem ra SHIELZ cùng Mỹ quốc phương diện hẳn là chuẩn bị giấu giếm chuyện này. Bất quá đương nhiên, đối với hắn mà nói, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn kế hoạch, bởi vì giấy là không gánh nổi hỏa. Nifuji hiệu suất làm việc rất cao, giữa trưa ngày thứ 2, Sù Kẹ liền tiếp vào Nifuji điện thoại, nói là cái kia một bên đã chuẩn bị thỏa đáng, Tổng thống tiên sinh cũng đã đến, liền chờ Sù Kẹ. Không chút do dự, Sù Kẹ trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo liền xuất hiện tại SHIELZ. Mà lúc này đây, SHIELZ bọn đặc công sắc mặt đều có chút quái dị, cùng... Bọn hắn đã biết cái kia 30 mù tạn sự tình. Ngay sau đó, tại một gian phòng làm việc bên trong, Sù Kẹ rốt cục nhìn thấy Mỹ quốc Tổng thống, đương nhiên còn có cái khác 30 đã bị mạn nệ tổ chuyển hóa thành mù tạn người lãnh đạo quốc gia. Mặc dù biết bên cạnh mình những người biến dị này đã từng đều là nhân loại, nhưng là ngồi tại những người này ở giữa, Mỹ quốc Tổng thống vẫn là hết sức không thoải mái, đặc biệt là cái kia mọc ra cóc mặt ra hỏa, hắn nhìn một chút liền muốn nôn. Bất quá dưới mắt loại thời điểm này, hắn chỉ có thể nhịn được. Nhìn thấy Sù Kẹ đi tới, Nifuji vội vàng chính là vì tất cả người giới thiệu nói, mọi người mời xem, vị này chính là có thể giúp đỡ bọn ngươi biến nhân loại, đồng thời chừng cứu tính mạng các ngươi người, hắn gọi Su Kè. Khi nghe nói như thế thời điểm, ở đây tất cả mọi người là Hoắc lập tức toàn bộ đứng lên, liền ngay cả Mỹ quốc Tổng thống cũng không ngoại lệ, bởi vì Mỹ quốc Tổng thống đã từ trước đó New York trong báo cáo biết Su Kè thân phận chân thật. Hắn biết, Su Kè là không thể đắc tội. Về phần những người khác, thì là biết mình sinh tử giờ phút này liền nắm giữ tại Su Kè trong tay, tự nhiên cũng là không dám chậm trễ chút nào. Đối mặt tình huống như vậy, Su Kè chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn cười, bất quá ngay sau đó, hắn vẫn là phất phất tay để chúng nhân ngồi xuống, sau đó tại bắt mắt nhất một cái châu ngồi xuống tới. Ngay sau đó, hội nghị bắt đầu. Su Kè tiên sinh, như ngươi mong muốn, ta đã đem Mỹ quốc Tổng thống cùng 30 người lãnh đạo quốc gia đều mời tới nơi này, ngài muốn đàm giao dịch gì xin mời nói đi. Nít Fuji một mặt cung kính nói với Su Kè. Việc này lớn, hắn không thể không thận trọng. Mà lại hắn thật sự là có chút lo lắng, vạn nhất những người này có người nói chuyện không dễ nghe, bị Su Kè xử lý làm sao bây giờ. Căn cứ hắn đối Su Kè giải, loại chuyện này vẫn rất có thể sẽ phát sinh. Trước hơi hơi gật gật đầu, Su Kè đây mới là chậm rãi mở miệng nói, ta người này không thích nói nhảm, cho nên ta liền đi thẳng vào vấn đề, nói đơn giản một chút, ta xác thực có thể cứu các ngươi, nhưng đây là có điều kiện. Không có vấn đề, mặc kệ ngươi có điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng, chỉ cầu ngươi mau cứu ta. Su Kè vừa dứt lời, mọc ra một trương cóc mặt ra hỏa chính là lập tức đứng lên, sau đó vội vàng lời thề son sắt nói ra. Những người này, nhất có hắn trở nên xấu nhất, nếu không phải nghe được Nít Fuji nói có người có thể cho bọn hắn biến nhân loại, hắn đã sớm tự sát, cho nên hắn thấy, bất luận Su Kè có yêu cầu gì hoặc là điều kiện, hắn đều là nhất định sẽ thỏa mãn. Rất tốt. Có chút gật gật đầu, Su Kè lúc này mới tiếp tục nói, giao dịch nội dung rất đơn giản, ta sẽ cứu các ngươi. Nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng để Mù Tạn thành lập quốc gia mình, nhân loại không được can thiệp Mù Tạn quốc gia bất luận cái gì. Mù Tạn có được tự hành quyết đoán quốc gia mình tất cả sự vật quyền lợi. Đồng thời còn đến phóng thích trong nước tất cả bị giam giữ cùng bị làm đối tượng thí nghiệm nghiên cứu Mù Tạn. Đồng thời cho bọn hắn bình đẳng đãi ngộ. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, đừng nói là đang ngồi những người khác có chút ngộng, liền ngay cả Nít Fuji cũng là như thế. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Su Kè thế mà lại đưa ra dạng này một cái giao dịch. Ta phản đối. Ngay sau đó, Mỹ quốc Tổng thống trước hết nhất phản đối. Sự tình khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là duy chỉ có chuyện này, ta sẽ không đáp ứng. Mù Tạn đối Mỹ quốc tạo thành tổn thương không cách nào đoán chừng, để bọn hắn kiến quốc. Còn muốn ngang nhau đãi ngộ. Không được, ta làm không được. Mù Tạn mặc dù tại toàn các nơi trên thế giới đều có phân bố, nhưng là đại đa số đều tập trung ở Mỹ quốc, đồng dạng. Đối Mỹ quốc tổn thương cũng là lớn nhất, cho nên tại nghe nói như thế thời điểm, Mỹ quốc Tổng thống không chút do dự liền cự tuyệt. Dù sao hắn thấy, cho dù mình cự tuyệt, chết cũng không phải hắn, dù sao hắn là không thể nào để Mù Tạn kiến quốc. Nương theo lấy Mỹ quốc Tổng thống cự tuyệt, những người khác cũng là bắt đầu nghị luận ở Mỹ, đại đa số cũng đều là phản đối Su Kè giao dịch. Không được. Mù Tạn cho tới nay đều là một cái uy hiếp, nếu để cho bọn hắn tề tiểu thành một quốc gia, bọn hắn có lẽ sẽ hủy diệt chúng ta. Không sai, Mù Tạn có được lực lượng quá cường đại, không thể để cho bọn hắn kiến quốc. Thế nhưng là nếu như chúng ta không đáp ứng, chúng ta nhưng là sẽ chết ta. Nghe những người khác tựa hồ cũng là đứng tại phía bên mình, Mỹ quốc Tổng thống giờ phút này quả nhiên là tương đương đắc ý. Hắn thấy, chuyện này đã có nhiều người như vậy không đồng ý, như vậy Su Kè khẳng định sẽ đổi lại một cái khác giao dịch. Nhưng là cùng, hắn suy nghĩ nhiều. Mà Su Kè, thì là ngồi tại mình trên ghế ngồi. Mắt lạnh nhìn này một đám tôm tép nhại nhép đang không ngừng thảo luận trao đổi, bọn hắn đại khái không nghĩ tới, sớm tại ngay từ đầu thời điểm, Su Kè liền căn bản không có cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội. Bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái là đồng ý, một cái thì là chết. Về phần Mỹ quốc Tổng thống, theo Su Kè, gia hỏa này chỉ là tại tìm đường chết mà thôi. Đông đông đông, nhẹ nhàng dùng trong tay gõ một chút mặt bàn, ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh lại, Su Kè đây mới là chậm rãi nói ra. Hiện tại ta cần một cái trả lời chắc chắn. Mỹ quốc Tổng thống trước hết nhất đứng ra, một mặt chính nghĩa lâm nhiên nói ra, chuyện này ta sẽ không đồng ý, ta. Mỹ quốc Tổng thống lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, sau đó cả người hắn liền bay rớt ra ngoài, ngay sau đó, hắn bắt đầu thở không nổi, chung quanh nhiệt độ cũng là lập tức trở nên cực độ lạnh lạnh lên. Cùng lúc đó, đang ngồi những người khác cũng là bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy lúc trước Mỹ quốc Tổng thống ngồi địa phương, giờ phút này thình lình xuất hiện một đầu không gian thông đạo bên kia, đương nhiên đó là vũ trụ. Mà Mỹ quốc Tổng thống, giờ phút này chính ở trong không gian nổi lơ lửng. Chương 132, đồng ý, hoặc là chết. Đáng chết, trước đó không phải đã nói với hắn không nên đắc tội gia hỏa này sao? Cái này ngu xuẩn gia hỏa. Mắt thấy như thế, Nít Fuji lập tức chính là ở trong lòng mắng lên. Ngay sau đó, không chút do dự, Nít Fuji lập tức chính là đi vào Sủ Kẹ bên người, sau đó một mặt khẩn trương nói ra, Sủ Kẹ tiên sinh, ngươi đừng nóng giận, Tổng thống tiên sinh hắn liền là trong lúc nhất thời nghị quẩn mà thôi. Ngươi cho hắn một chút thời gian liền tốt, tin tưởng ta, hắn sẽ đồng ý. Ngươi không cần thiết giết hắn, lại cho hắn một cơ hội đi. Nít Fuji mặc dù không thế nào đồng ý để mù tản kiến quốc, nhưng là cùng, hắn càng sợ Sủ Kẹ giết chết nơi này tất cả mọi người, nếu thật là lời như vậy, Sủ Kẹ coi như triệt để đứng tại nhân loại đối địch mặt. Cái này nếu là đem hắn làm phát bực, không chừng không đợi mù tản xuất thủ, chính hắn liền đem nhân loại diệt tuyệt. Sủ Kẹ không có phản ứng Nít Fuji, mà là đi đến không gian thông đạo trước mặt, sau đó mỉm cười nhìn về phía chúng nhân nói, thật sự là không có ý tứ, xem ra ta vừa rồi không nói rõ trắng, các vị đang ngồi ở đây là không có có quyền lợi cự tuyệt ta, các ngươi cũng không có cò kẻ mặc cả quyền lợi, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đồng ý, hoặc là chết. Nói xong lời này, Sủ Kẹ lại là tiện tay đánh cái búng tay. Ngay sau đó, Mỹ quốc Tổng thống lại từ không gian thông đạo đến rơi xuống, toàn thân chỉ run. Mặc dù hắn chỉ ở trong không gian ngốc không đến 10 giây thời gian, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này 10 giây đơn giản cùng cả một đời không sai biệt lắm. Đi qua ngắn ngủi cứu rút, Mỹ quốc Tổng thống rốt cục lại là khôi phục bình thường, chỉ là toàn thân vẫn là không nhịn được run rẩy. Chắp tay sau lưng ở sau lưng mọi người đi qua, Sủ Kẹ chậm rãi nói ra, các ngươi những người này, đều không ngoại lệ đều là mỗi một quốc gia tổng thống hoặc là nữ vương hoặc là quốc vương, có lẽ theo các ngươi sinh mệnh là cùng chân quý, nhưng là trong mắt của ta, lại là không đáng một đồng, tin tưởng ta, ta căn bản liền không quan tâm các ngươi sinh tử. Đương nhiên, các ngươi cũng đừng nghĩ đến đám các ngươi chết cái thế giới này liền không có cách nào vận chuyển, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại quốc gia các ngươi có bao nhiêu người khát vọng thay thế các vị tử. Chỉ sợ các ngươi mình cũng đếm không hết ta. Tổng thống không, trực tiếp lại chọn một. Nữ vương không, còn có kế tiếp nữ vương, quốc vương liền đơn giản hơn, con của ngươi liền có thể trực tiếp thay thế ngươi vị trí, chính các ngươi nói một chút, chính các ngươi thật có trọng yếu không? Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người lần nữa lâm vào trầm mặc. Bởi vì bọn hắn phát hiện Sủ Kẹ nói không sai, mình cũng không phải là duy nhất có năng lực người, chỉ cần mình quốc gia thần dân nguyện ý, lập tức liền sẽ có một người khác thay thế địa vị mình. Tuy nói đồng ý mù tản kiến quốc là một cái rất tồi tệ quyết định, nhưng là chỉ có dạng này, chính mình mới có thể sống sót ta. Tốt, ta kiên nhẫn là có hạn, ta không muốn chờ đợi thêm nữa, ta cần muốn các ngươi hiện tại liền cho ta một cái trả lời chắc chắn, là đồng ý, vẫn là chết. Ngay sau đó, Sủ Kẹ đột nhiên lại là mở miệng nói ra. Ta đồng ý. Sủ Kẹ vừa dứt lời, một thanh âm liền vang lên, mình nhìn lên, thế mà chính là vừa rồi dẫn đầu phản đối Mỹ quốc Tổng thống. Mắt thấy Mỹ quốc Tổng thống đã đồng ý, cái khác người lãnh đạo quốc gia nơi nào còn dám không đồng ý đâu. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ta cũng thế. Rất nhanh, ở đây tất cả mọi người đồng ý Sủ Kẹ giao dịch, kế hoạch lạ thường thuận lợi. Nhìn qua một màn này, Nít Fuji chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn không biết cái thế giới này về sau đến cùng lại biến thành bộ dáng gì. Bất quá đương nhiên, cái này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, tối thiểu nhất một đoạn thời gian rất dài, mù tản cùng nhân loại ở giữa sẽ không còn có cái gì chiến tranh. Đối với Sủ Kẹ mà nói, những người này miệng hứa hẹn hiển nhiên là không đủ. Tại hắn đề nghị dưới, Nít Fuji cấp tốc chỉnh lý một phần cùng loại với hợp đồng văn bản tài liệu. Phần văn kiện này không tính chính thức, nhưng là trong đó điều kiện lại là để cho người ta sợ hãi, tàn khốc nhất một đầu, thì là nếu như kết thúc không thành đáp ứng sự tình, Sủ Kẹ thì sẽ đích thân xuất thủ đem ngay tiếp theo nó quốc gia toàn bộ hủy diệt. Tất cả mọi người là run rẩy ký phần văn kiện này. Chờ ở đây tất cả mọi người ký kết văn bản tài liệu về sau, Nít Fuji đây mới là miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Sau đó cầm trong tay văn bản tài liệu cho Sủ Kẹ nói, tất cả mọi người ký tên, ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút? Không cần. Sủ Kẹ khoát tay một cái nói, nếu có người đổi ý, lớn không diệt quốc chính là... A a. Nít Fuji xấu hổ cười một tiếng, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì. Bất kể nói thế nào, sự tình đến một bước này cũng coi là kết thúc mỹ mãn, tiếp xuống liền chờ Sủ Kẹ đem những cái kia bị mạn nệ tổ chuyển hóa thành mù tản nhân loại khôi phục bình thường. Mà lúc này đây... thì là time game đại triển uy lực thời điểm. Đem time game phía trên thời gian điều chỉnh những người này biến thành mù tản trước đó thời gian, sau đó đối những người này nhẹ nhàng một chiêu, trong chốc lát, tất cả mọi người khôi phục bình thường. Cái này xong. Thấy cảnh này thời điểm, Nít Fuji kem chút không có thổ huyết, hắn đến coi là đây nhất định là một kiện cùng phiền phức cùng phức tạp sự tình, nhưng để hắn không nghĩ tới là, Sủ kẻ thế mà chỉ là đơn giản như thế liền đem những người này biến nhân loại. Nifuji đột nhiên cảm thấy tất cả mọi người bị sủ kẻ tính toán. Hơn 30 người lãnh đạo quốc gia đều trong nháy mắt khôi phục bình thường, kế tiếp bọn hắn làm chuyện làm thứ nhất liền là đuổi quốc gia mình, dù sao bọn hắn nhưng chưa quên trước đó bọn hắn ký kết cái kia phần không bình đẳng văn bản tài liệu. Không có người hoài nghi sủ kẻ lực lượng, bởi vì bọn hắn không phải kẻ ngốc, từ sủ kẻ trước đó nâng động đến bọn hắn đã là phát giác được, sủ kẻ không đơn giản có thể khống chế không gian, hơn nữa còn có thể khống chế thời gian. Có được dạng này lực lượng, trên cái thế giới này căn bản không hề hắn làm không được sự tình. Thậm chí có người hoài nghi, sủ kẻ liền là thần. Bất kể nói thế nào, sủ kẻ con mắt đã đặt tới, ở đây tăng thêm Mỹ quốc tổng thống, 31 cái đại quốc đều đồng ý mù tản kiến quốc. Về phần những cái kia không có tới, sủ kẻ tin tưởng, nương theo lấy mù tản quốc gia thành lập, bọn hắn cũng sẽ thỏa hiệp. Mà lại hắn tin tưởng tuyệt đối không người nào dám tuân có mình, bởi vì tuân có mình hạ chẳng nhưng là sẽ cùng thảm. Mù tản sự tình, đến bây giờ rốt cục có một kết thúc. Chương 133, Eastman cùng mù tản huynh đệ sẽ. Cùng lúc đó, mù tản trường học bên này, Mã Nghệ Tô lại dẫn hắn huynh đệ sẽ trở thành viên tới. Lần này, giáo sư ít không có cho Mã Nghệ Tô mặt mũi. Không những cấm chỉ hắn tiến vào mù tạn trường học, Eastman cũng đều là một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng. Tất cả mọi người là một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Mạ Nệ Tổ cùng hắn mù tạn huynh đệ sẽ trở thành viên. Chatler, đừng hiểu lầm, ta không phải đến đánh nhau. Mạ Nệ Tổ một bên ra hiệu sau lưng huynh đệ sẽ trở thành viên không nên vọng động, một cái đôi giáo sư ít nói ra. Đánh rắm. Ezip, ngươi cái này đáng chết ra hỏa, ngươi biết ngươi làm chuyện gì sao? Ngươi không chỉ là lừa mang đi 30 người lãnh đạo quốc gia, thậm chí còn hại chết bọn hắn, ngươi đem tất cả chúng ta đều ép lên tuyệt lộ. Đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Giáo sư ít đơn giản muốn bị tức điên, trực tiếp bạo nói tủ. Bất quá nghe nói như thế thời điểm, Mạ Nghệ Tô lại là một mặt mở mịt. Ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là đem bọn hắn biến thành mụ tạn, cũng không có thương tổn tính mạng bọn họ a. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng gen nghịch chuyển là 18 dễ dàng như vậy sự tình sao? Nói cho ngươi, bọn hắn biến thành mụ tạn chỉ là tạm thời, 3 ngày sau đó bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết mất, mà hết thể này đều là bái ngươi ban tặng. Chúc mừng ngươi Ezip, ngươi rốt cục có thể đem chiến tranh mang cho chúng ta. Lời nói nói xong lời cuối cùng, giáo sư ít đơn giản muốn gào thét. Mã Nghệ Tổ nghe nói như thế, lập tức chính là bắt đầu trầm mặc, bởi vì nói thật, hắn cũng không biết mụ tản chuyển hóa khí còn có loại thiếu sót này, bất quá có vẻ như đến bây giờ, nói những thứ này nữa cũng không có tác dụng gì. Tính, chết thì chết đi, dù sao bọn gia hỏa này nguyên cũng không phải mụ tản. Chatler, mặc kệ ngươi làm sao hận ta làm sao mang ta, đều cải biến không nhân loại cùng mù tạn sắp khai chiến sự thật. Đến một bước này, ngươi cảm giác đến giữa chúng ta sự tình còn trọng yếu hơn sao? Nếu như ngươi không nghĩ rằng chúng ta tộc nhân bị nhân loại triệt để tiêu diệt lời nói, như vậy chúng ta nhất định phải hợp tác, chỉ có chúng ta hợp tác, mới có thể đánh bại nhân loại. Mã Nghệ Tô một mặt kiên định nhìn về phía giáo sư ít nói. Giáo sư ít đơn giản hận nghiến răng nghiến lợi, hắn cùng Mã Nghệ Tô mặc dù đều là mù tạn, nhưng tính cách lý tưởng lại là hoàn toàn tương phản. Mạ Nghệ Tổ là một cái phái cấp tiến, nhận vì nhân loại không cách nào cùng mụ tạn cùng tồn tại, cho nên thời thời khắc khắc đều nhớ lấy muốn dẫn dắt mụ tạn đánh bại nhân loại. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ như vậy, hắn thủy chung nhận vì nhân loại cùng mụ tạn là có thể cùng tồn tại. Nhưng là nương theo lấy Mạ Nghệ Tổ lần lượt kế hoạch, nhân loại cùng mụ tạn ở giữa mâu thuẫn càng phát ra khẩn trương, cho tới bây giờ dạng này không cách nào sắn cấp độ. Eastman mặc dù không có làm tổn thương gì nhân loại sự tình, nhưng là tại nhân loại xem ra, bọn hắn cũng là mù tạn, giống như Mạ Nghệ Tổ mù tạn, mặc kệ bọn hắn làm ra bao nhiêu công việc tốt, nhân loại vẫn là sẽ đem bọn hắn cùng Mạ Nghệ Tổ đặt chung một chỗ đối đãi. Cái này khiến hắn 10 phần nổi nóng. Mặc dù biết cùng nhân loại quan hệ đã không cách nào sán, nhưng là giáo sư ít vẫn không thể tiếp nhận cùng Mạ Nghệ Tổ cùng một chỗ cùng nhân loại tuyên chiến, bởi vì hắn trong trường học nhưng là có mấy trăm tên mù tạn học sinh, bọn hắn nhỏ nhất cũng chính là 7-8 tuổi, bọn hắn không nên bị cuốn vào trong chiến tranh. Giáo sư, không muốn phí lời, để cho chúng ta đem bọn hắn đánh đi thôi. Họ vợ gìn một bên hung dữ nói ra, một bên đem mình móng vuốt thép lộ ra tới. Tuy nói tại Mạ Nghệ Tổ trước mặt mình sức chiến đấu cơ hồ là không, nhưng là làm ít men bên trong một viên, loại chuyện này làm sao có thể ít hắn đâu. Ngay sau đó, Mị Tịt cũng đứng ra. Ezip, mang theo ngươi người đi đi, chúng ta là sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Mạ Nghệ Tổ rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, dạ vẩn, ta cho là ngươi hẳn là hiểu ta. Không có người sẽ hiểu ngươi, Ezip, ngươi quá điên cuồng, là ngươi đem chúng ta đẩy lên tuyệt lộ, nếu có một ngày chúng ta thật toàn bộ diệt tuyệt, như vậy ngươi nhớ kỹ, đây hết thảy đều là ngươi trách nhiệm. Mị Tịch mang theo một tia thương cảm ngữ khí nói ra. Cùng, hắn cũng cho rằng Mã Nệ Tổ lần này cử động quá mức điên cuồng. Ezip, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, đi nhanh đi, mang theo ngươi người rời đi nơi này đi, không phải ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Giáo sư ít nói, theo sau chính là chuẩn bị vận dụng tâm linh năng lực cảm ứng. Ngay sau đó, họ vợ dìn, hạ, mì tít, dễn, xích lọc, hoán đã cùng vừa từ bên ngoài chạy đến ải xệ ản, thì họ giặt tụ tỉn, mà gì bọn người là tiến vào trạng thái chiến đấu. Làm giáo sư ít lao bằng hữu, Mạ Nệ Tổ rõ ràng biết giáo sư ít cường đại đến mức nào, nhưng là cứ như vậy rời đi hắn thật sự là có chút không cam tâm, hắn không rõ, vì cái gì đến một bước này, giáo sư ít hay là không muốn hợp tác với mình đâu. Ta sẽ không cứ như vậy rời đi. Chắc lơ, chúng ta nhất định phải hợp tác. Coi như là cho chúng ta tộc nhân. Mạ Nệ Tổ từng chữ nói ra, cự tuyệt giáo sư ít. Ngay sau đó, Mụ Tản huynh đệ biết cái này một bên, cho nên Mụ Tản cũng là tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hơi khẩn trương lên, nguy hiểm hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, tại hai người bọn họ nhóm người ở giữa địa phương, lại là đột nhiên xuất hiện một đường không gian thông đạo. Ngay sau đó, một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thân ảnh quen thuộc đi tới. Là Suke. Một cước vượt qua không gian thông đạo, nhìn thấy trước mắt một cảnh tượng, Suke lập tức cũng là có chút im lặng. Các ngươi đang làm gì? Suke ánh mắt tại giáo sư ít cùng Mạ Nệ Tổ trên người dò xét một vòng hỏi. Ta là tới tìm chát lơ chuyện thương lượng, thế nhưng là hắn căn bản không muốn cùng ta thương lượng. Một bên ra hiệu sau lưng Mù Tàn không nên khinh cử vọng động, Mạ Nệ Tổ một bên chậm rãi nói ra. Hắn Mù Tàn huynh đệ sẽ toàn bộ là từ Mù Tàn tạo thành, nhân số ước có mấy ngàn người, ỷ vào dạng này thực lực. Mạ Nệ Tổ cho tới bây giờ cũng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là cùng, Sủ Kẻ là một cái ngoại lệ, chỉ cần Sủ Kẻ nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt xử lý tất cả Mù Tàn, đây chính là Mạ Nệ Tổ lo lắng địa phương. Một bên khác, giáo sư ít vẫn là hướng về phía Mạ Nệ Tổ quát, Ezip, ta sẽ không hợp tác với ngươi, ngươi cái này đáng chết ra hỏa, đây hết thể đều là ngươi sai. Ai? Có chút thở dài, Su Kẻ lại là một mặt im lặng nói ra, xin nhờ, chẳng lẽ mấy người bọn ngươi không xem TV sao? Nếu như các ngươi nhìn hôm nay tin tức, liền không có có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Không bao lâu, tại giáo sư ít trong văn phòng, tất cả mọi người nhét chung một chỗ chầm chầm lên trước mắt TV, mà trong TV đang phát ra, đương nhiên đó là liên quan tới Mù Tàn tin tức. Chương 134, muốn về hưu Mạ Nệ Tổ. Căn cứ Tổng thống tiên sinh hạ đạt chỉ thị mới nhất, trước đó chỉ định Mù Tàn đăng ký dự luật là cùng vô nhân đạo, cái này nghiêm trọng tổn hại Mù Tàn tư ẩn, cho nên Tổng thống tiên sinh tại sáng hôm nay tuyên bố, đem triệt để hủy bỏ Mù Tàn đăng ký dự luật, đồng thời hướng đại chúng hô hào chính xác đối đãi Mù Tàn. Bao quát Mỹ quốc ở bên trong 30 quốc gia, hôm nay toàn bộ đều phát biểu một phần liên quan tới Mù Tàn chỉ thị mới nhất, yêu cầu lý tính đối đãi Mù Tàn, đồng thời các quốc gia đã bắt đầu phóng thích đang bị giam giữ Mù Tàn, đả kích dùng Mù Tàn làm thí nghiệm loại này vô nhân đạo sự tình. Mỹ quốc Tổng thống đề nghị, đã nhân loại cùng Mù Tàn mâu thuẫn rất nhiều, như vậy hắn đề nghị vì Mù Tàn thành lập một cái độc thuộc về Mù Tàn quốc gia, đề nghị này đồng dạng nhận hơn 30 quốc gia đồng ý. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển, Mỹ quốc Tổng thống xuất hiện tại trong TV. Thật lâu trước đó, chúng ta coi là Mù Tàn là một cái uy hiếp, không sai, bọn hắn trong đó có xác thực làm không ít chuyện xấu, nhưng là cái này cũng không thể đại biểu bọn hắn tất cả mọi người, cùng nhân loại, Mù Tàn cũng là có tốt có xấu. Tại Mù Tản Chát Lơ giáo sư dẫn đầu dưới, Mù Tản anh hùng đoàn đội Ít Men đã từng không chỉ một lần cứu vớt qua vô số nhân loại sinh mệnh, cho nên ở chỗ này, ta hô hào tất cả mọi người chính xác đối đãi Mù Tản. Tin tức đến nơi đây, liền không sai biệt lắm kết thúc, bất quá giờ này khắc này, tất cả mọi người là một mặt một bước. Ta mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Vẫn là nói ta là đang nằm mơ. Mỹ quốc tổng thống thế mà xưng chúng ta là anh hùng. Họ vợ gìn lắc đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy có thể là nằm mơ đi. Mù Tản kiên quốc, làm sao lại có như thế chuyện ngoại hạng? Có khả năng hay không đây là một cái âm mưu? Hạ cũng là một mặt không thể tin. Phải biết nhân loại cho tới nay đối với Mù Tản thái độ đều là rất kém cỏi. Trước đó lại phát sinh Mạ Nệ Tổ lừa mang đi nhân loại người lãnh đạo sự tình. Dưới loại tình huống này, nhân loại không đến đuổi giết bọn hắn cũng không tệ, còn giúp bọn hắn kiến quốc, nói đùa cái gì? Ngay sau đó, giáo sư ít cùng Mạ Nệ Tổ nhìn nhau nhìn một cái. Hai người ánh mắt bên trong đều là trở nên thất thần, bởi vì bọn hắn biết, đây là thật. Đem ánh mắt chuyển qua Sủ Kẻ trên người, giáo sư ít ức chế không nổi nội tâm kích động, run rẩy hỏi, cái này, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Cái này, đây là ngươi làm sao? Mỉm cười, Sủ Kẻ đây mới là mở miệng nói, không sai, ta dùng 30 người lãnh đạo quốc gia sinh mệnh cùng bọn hắn làm một cái giao dịch, giao dịch nội dung liền là hủy bỏ mù tản đăng ký dự luật, đồng thời trợ giúp mù tản kiến quốc. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy đều là thật, đây là các quốc gia tổng thống ký tên văn bản tài liệu, các ngươi xem một chút đi. Su Kè nói, theo sau chính là đem trước những người lãnh đạo kia ký kết văn bản tài liệu đưa cho giáo sư ít. Trong nháy mắt, giáo sư ít liền bị tất cả mọi người vây quanh, tất cả mọi người là trừng to mắt nhìn về phía trong tay hắn những văn kiện kia. Ngay sau đó, không khí đột nhiên lại ngưng đọng. Ha ha ha ha ha ha. Sau một lát, cũng không biết ai đột nhiên cười rộ lên, toàn bộ văn phòng bầu không khí đột nhiên lập tức nổ tung lên. Hạ lập tức ôm lấy bên cạnh họ vợ dỉn, điên cuồng vô hắn lưng hô, đây là thật. Đây là thật. Thứ này lại có thể là thật. Chúng ta lập tức liền muốn có quốc gia mình. Mặc dù bị hạ làm rất là im lặng, nhưng là giờ này khắc này, họ vợ dỉn trên mặt nhưng cũng lộ ra một cái vui mừng tiêu dung. Thì họ dặn phủ tỉn kích động một tay lấy xệ ản kéo vào trong ngực, kém chút không có đem xệ ản bóp nát. Dền thì là một mặt hưng phấn đi vào sủ kẹ bên người, sau đó lập tức nhào vào trong ngực hắn, cảm động khóc lên. Cảm ơn ngươi. Ngoài phòng, tại chiếm được tin tức này về sau, mạ nghệ tổ mang đến những người biến dị kia trước là có chút một bước, ngay sau đó cũng là bắt đầu cuồng hoan, dọa mù tản trong trường học bọn nhỏ đều khóc. Trong lúc nhất thời, thắng lợi vui sướng tràn ngập toàn bộ mù tản trường học. Được được, đều ra ngoài đi, chúng ta còn có chút sự tình cần muốn thương lượng một chút, hạ, ẹ dịp mang đến những người kia, nhớ phải giúp ta hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Sau đó, giáo sư ít tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, sau đó đối một bên một mặt kích động hạ phân phó nói. Dạy cho ngươi yên tâm đi. Ta biết nên làm như thế nào. Cười đáp ứng một tiếng, hạ đây mới là đi ra ngoài, ngay sau đó, những người khác lần lượt cũng đi ra ngoài, bất quá ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người là một mặt hưng phấn. Hôm nay đối tất cả mù tạn mà nói, đều là một cái cực kỳ đáng giá ngày kỷ niệm tử. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, mạ nghệ tổ đây mới là nhìn về phía sủ kẻ cười khổ nói, cho nên nói, trước ngươi chỉ là đang lợi dụng ta sao. Cũng không hoàn toàn là đi. Su kẻ cười cười nói, bất quá chuyện này nếu như không có ngươi phối hợp, xác thực sẽ không như thế thuận lợi. Nghe được mạ nghệ tổ cùng sủ kẻ ở giữa nói chuyện, giáo sư ít chỉ cảm thấy rất ngờ vực, bất quá rất nhanh, hắn liền không quan tâm, bởi vì loại chuyện này đã không trọng yếu. Mạ nghệ tổ cùng hắn cho tới nay tất cả cố gắng đều là vì cái gì? Còn không phải là vì để mụ tản thu hoạch được đang lúc đãi ngộ cùng quyền lợi. Mà nương theo lấy mụ tản kiến quốc, bọn hắn hết thể cố gắng đều đưa thực hiện. Giáo sư ít một mặt kích động nhìn qua sủ kẻ. Vừa rồi nghĩ đến liên tiếp cảm tạ ngữ điệu lại là thế nào cũng nói không nên lời, qua một hồi lâu, hắn chỉ có thể là nói ba chữ. Cảm ơn ngươi. Được, ta làm như vậy cũng không phải vì các ngươi hai cái lao ra hỏa, ta chỉ là vì rèn cùng những cái kia xinh đẹp mụ tản mỹ nữ mà thôi. Các ngươi hai cái đừng cứ mãi nghĩ đến cảm ơn ta, vẫn là ngẫm lại sau đó phải làm thế nào chứ. Kiến quốc loại chuyện này, ta nhưng mà cái gì cũng đều không hiểu, tiếp xuống phải nhờ vào chính các ngươi. Cười nói xong lời này. Không đợi giáo sư ít cùng mạ nghệ tổ nói cái gì, sủ kẹ liền đi ra đi. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng chỉ còn lại mạ nghệ tổ cùng giáo sư ít, hai người nhìn nhau nhìn một cái, đều là cười rộ lên, cái này hơn 10 năm ân ân đoán đoán, đều tại nụ cười này bên trong biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chắc lơ, sự tình đến một bước này, ta nghĩ ta rốt cục có thể về hưu, tiếp xuống sự tình liền giao cho ngươi đi làm, ta cảm thấy ta hẳn là thử đi làm một cái phụ thân. Mạ nghệ tổ cười khổ nói, Su kẹ cử động, lập tức kết thúc hắn cả đời phân đấu, cái này khiến hắn lập tức có chút không chịu nhận. Nhưng mà giáo sư ít sao lại không phải như thế đâu. Bất thình lình tin tức, cũng triệt để xáo trộn hắn nhân sinh, để hắn đồng dạng có chút mở mịt không biết làm sao. Bất quá mở mịt về sau, giáo sư ít lại là mang theo một tia treo chọc ngự khí nói ra, Ezip, ngươi đừng hòng chạy, mặc dù chúng ta cố gắng cả một đời sự tình kết thúc, nhưng ngươi còn có chuyện làm, căn cứ ngươi năng lực. Ta cảm giác để ngươi làm một cái kiến trúc công khẳng định không tệ. Nhìn lấy vị này cả đời lão hữu, mạ nghệ tô bất đắc dĩ cười rộ lên. Chương 135, đoạt mạng mù muốn tới. Mấy ngày kế tiếp bên trong, mù tản trong trường học mỗi người cũng bắt đầu bận rộn, bọn hắn đã muốn tham gia Mỹ quốc bên kia tổ chức các loại hội nghị, còn muốn tiếp thu các quốc gia đang bị giam giữ mù tản, liền ngay cả rền cùng hoạn đã cũng hóa thân quan ngoại giao đi cùng các quốc gia đàm phán đi. Đương nhiên, ở tại New York thành phố em mà cũng không có nhàn rỗi. Nàng cũng bắt đầu liên hệ New York thành phố Mù Tàn đến Mù Tàn trường học, chờ đợi giáo sư ít chỉ thị tiếp theo. Tổng tới nói, Mù Tàn bên này gần nhất thật sự là bận quá. Bất quá đương nhiên, bận điệu về bận điệu, dền cùng ẻm mạ cũng không quên ghi lại tốt ban thưởng một fan su kẻ, để hắn 10 phần hưởng thụ. Cùng lúc đó, tại một chỗ vắng vẻ trong giáo đường, một đám ăn mặc 10 phần quỷ dị đám người chính tụ tập ở chỗ này. Thế nào, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Trong giáo đường, một cái vóc người rất là cao đại nam nhân thấp giọng nói ra. Rất nhanh, một cái nam nhân chính là nói, yên tâm đi, kệ sĩ lù, chúng ta đã nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi ản xì ẻn oan, nàng hiện tại có khác sự tình làm, căn bản không có thời gian tới tìm chúng ta. Rất tốt. Kệ sĩ lù đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại dặn dò chúng nhân nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, tại đọt mạm mù đại nhân đến trước khi đến, tất cả mọi người không thể nối trễ, càng không thể để ản xì ẻn oan không phá hư chúng ta hành động. Minh bạch. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người là một mặt kiên định đáp ứng. Ngay sau đó, tất cả mọi người là cầm lấy đặt ở trước mặt đao, sau đó cắt tay mình cổ tay, mặc cho máu tươi chảy vào ở giữa trong chén. Đây là hắc ám ma pháp. Có thể cùng đọt mạ mù câu thông ma pháp. Lấy máu hoàn tất, tất cả mọi người bắt đầu đọc chú ngữ, chờ chú ngữ sau khi đọc xong, kệ sĩ lũ chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh đột nhiên chính là một trận biến ảo, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã là xuất hiện ở một cái đặc thù vĩ độ, mà ở trước mặt hắn, thì là một cái giống như một khỏa tinh cầu khổng lồ cự hình quái vật. Nhìn thấy quái vật kia lần đầu tiên, kệ sĩ lũ lập tức chính là một chân quỳ xuống, sau đó một mặt cung kính nói ra, đọt mạm mù đại nhân, ta gọi kệ sĩ lũ, là ngươi trung thành nhất người hầu, ta đem ở địa cầu nên đón ngươi đến. Kệ sĩ lũ, ngươi tới gặp ta có cái gì con mắt? Ngươi muốn cái gì? Đọt mạm mù mở miệng hỏi, toàn bộ không gian đều chấn động. Ta muốn vĩnh sinh. Kệ sĩ lũ một mặt cuồng nhiệt nói ra, mảy may cũng không che giấu mình con mắt. Rất tốt. Ta sẽ cho ngươi vĩnh sinh cùng hết thể ngươi muốn cái gì, nhưng là trước lúc này, ngươi nhất định phải giúp ta xâm lấn địa cầu, hiểu chưa? Đọt mạm mù trầm giọng nói. Kệ sĩ lù yêu cầu, theo đọt mạm mù căn bản liền là không đáng giá nhắc tới, lại thêm đọt mạm mù đã phát hiện kệ sĩ lù linh hồn rơi vào trong bóng tối, cho nên đọt mạm mù trực tiếp chính là đáp ứng kệ sĩ lù. Minh bạch, ta chủ nhân, xin ngài nói cho ta biết, chúng ta nên làm như thế nào? Kệ sĩ lù hỏi. Trên địa cầu có 3 tòa thánh điện. Bởi vì cái này 3 tòa thánh điện tồn tại dẫn đến ta không cách nào xuất hiện ở địa cầu, ngươi muốn làm sự tình rất đơn giản, hủy cái kia 3 tòa thánh điện. Chờ ta đến tới địa cầu, ta không chỉ có sẽ ban cho các ngươi vô tận sinh mệnh, còn sẽ ban cho các ngươi càng thêm cường đại lực lượng. Đọt mạng mù mở miệng nói. Kệ sĩ lủ trong lòng vui vẻ, lập tức chính là một mặt cuồng nhiệt nói ra, chủ nhân, ta minh bạch, ngài liền đợi đến chúng ta tin tức tốt đi. Ngay sau đó, hình ảnh lại là lóe lên, kệ sĩ lủ đến trong giáo đường. Mặc dù hắn cùng đọt mạm mù nói chuyện dùng không thiếu thời gian, nhưng là bởi vì không gian khác biệt, trong hiện thực bất quá cũng chính là đi qua một giây đồng hồ mà thôi. Lão đại, thế nào? Một cái tín đồ một mặt hưng phấn hỏi. Kệ sĩ lù trầm giọng nói, đọt mạm mù đại nhân đáp ứng chúng ta, bất quá trước lúc này, chúng ta trước muốn trợ giúp đọt mạm mù đại nhân xâm lấn địa cầu. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lại có người hỏi. Luân Đôn Thánh Điện. Ánh mắt âm lãnh nói xong lời này. Kệ sĩ lù bắt đầu mang theo hắn các tín đồ hướng Luân Đôn Thánh Điện xuất phát. Không bao lâu, cả mạ tạ. Không được không được, sục sẽ dễ sủ tờ dìm, vừa mới tiếp vào Luân Đôn Thánh Điện bên kia truyền đến tin tức, nói là kệ sĩ lù đã công kích bọn hắn, tình huống 10 phần nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lập tức trợ giúp. Một cái tăng nhân vội vã đẩy ra ản si ẻn văn cửa phòng, một mặt khẩn trương nói ra. Cái gì? Ản si ẻn văn biến sắc, không nghĩ tới kệ sĩ lù thế mà lại nhanh như vậy khởi xướng tiến công. Càng không có nghĩ tới quả nhiên bị sủ kẻ nói chúng, cái thứ nhất nhận công kích liền là Luân Đôn Thánh Điện. Không được không được, sục sẽ dễ sủ tờ dìm, chúng ta vừa rồi tiếp vào đến từ một cái khác vĩ độ tin tức, nói là đọt mạng mù thủ hạ đang ở nơi đó tiến hành đổ sát, đã có không ít người chết mất, bọn hắn thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Làm sao sự tình? Ản xì ẻn văn nghe thấy lời ấy, lập tức chính là càng thêm bối rối, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đây nhất định là đọt mạng mù cùng kệ sĩ lù như kế. Nếu như hắn đi Luân Đôn Thánh Điện lời nói, hắn liền không cách nào cứu vớt một cái khác vĩ độ mọi người. Nếu như hắn đi cứu vớt một cái khác vĩ độ mọi người, vậy hắn liền không cách nào ngăn cản kệ sĩ lù. Đáng chết ra hỏa. Ngay sau đó, ản xì ẻn văn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì. Sau đó đối một bên bạ rồng mọt đồ phân phó nói, mọt đồ, ta đi trước một cái khác vĩ độ cứu người. Ngươi lập tức đem chuyện này nói cho sủ kẻ tiên sinh, hắn biết nên làm như thế nào. Làm trên địa cầu sổ sẽ dễ sủ tờ dìm. Cứu người loại chuyện này vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Nói xong lời này, ản si ẻn văn lập tức chính là mở ra một cái thông đạo rời đi. Ản si ẻn văn nhưng chưa quên hắn cùng sủ kẻ trước đó giao dịch. Ngay sau đó, bà rồng mọt đồ cũng không có do dự, trực tiếp chính là mở ra truyền tống môn đi vào sủ kẻ cửa nhà. Kệ sĩ lũ là một cái cực kỳ cường đại gia hỏa, liền ngay cả ản si ẻn văn cũng không có nắm chắc bắt lấy hắn, bà rồng mọt đồ tự nhiên cũng là không muốn chịu chết. Bất quá ngay sau đó, ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên gõ cửa thời điểm, trước mặt môn lại là đột nhiên mở ra, sau đó chỉ gặp Sủ Kẹ đi tới. Sủ Kẹ tiên sinh, ta... Đừng nói, ta đều biết. Không đợi bà rồng mọt đồ nói hết lời, Sủ Kẹ lập tức chính là ngăn lại hắn. Sớm tại sáng hôm nay, Sủ Kẹ liền phát giác được địa cầu thời gian có chút không ổn định, thật giống như có đồ vật gì nhất định phải chui vào. Tra xét rõ ràng một chút, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai là đọt mạm mù ra hỏa kia muốn tới. Chương 136, đọt mạm mù con hàng này sẽ còn chơi điệu hổ lý sơn. Đọt mạm mù đến để Sủ Kẹ rất là im lặng, bởi vì cùng, đọt mạm mù đến thật sự là có chút quá sớm, mà lúc này đây, đọc tỏ sở trên vẫn chỉ là một cái ma pháp sư học đồ đâu. Tuy nói có chút im lặng, nhưng là đã đến, như vậy Sủ Kẹ cũng liền không ngại sớm một chút xử lý sạch đọt mạm mù ra hỏa này. Ngay sau đó, một đường không gian thông đạo mở ra, Sủ Kẹ liền dẫn bạ rồng mọt đổ đi vào London Thánh Điện. Mới vừa xuất hiện, từng đợt tiếng oanh minh liền vang lên, Sủ Kẹ cẩn thận nhìn lên, liền phát hiện bên trong dưới mắt đã là đánh túi bụi, tất cả ma pháp sư đều không phải là kệ sĩ lũ đối thủ, bọn hắn giờ phút này quả thực là bị kẹt tây lợi AF lấy đánh. Sủ Kẹ cẩn thận nhìn lên, cũng không nhìn thấy ản sỉ ẻn văn thân ảnh, theo sau chính là có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên người bạ rồng mọt đổ nói, ản sỉ ẻn văn đâu? Đọt mạ mù tựa hồ thương lượng với kẻ sĩ lũ tốt, tại kẻ sĩ lũ tiến công London thời điểm, đọt mạ mù quân đội cũng hướng một nơi khác phát động công kích, mà nơi này cũng tại chúng ta thủ hộ phạm vi bên trong, chỗ lấy sổ sẽ dễ sủ tờ dìm đuổi đến đó. Bà rồng mọt đồ có chút khẩn trương nói ra. Ta đi, đọt mạ mù con hàng này sẽ còn chơi điệu hổ lý sơn. Su kẹ cảm thấy có chút buồn cười. Mà lúc này, vẫn không ngừng có từ các nơi chạy đến các ma pháp sư gia nhập vào bảo hộ thánh điện trong hàng ngũ, bất quá cùng. Bọn hắn đều không phải là kệ sĩ lù cùng hắn những người đeo đuổi kia đối thủ. Kệ sĩ lù tại lúc chiến đấu, chung quanh thân thể sẽ xuất hiện một cỗ thịt mắt khó mà phát giác hắc ám lực lượng, liền là loại lực lượng này, để hắn lộ ra càng cường đại hơn. Bất quá cùng, loại lực lượng này ở trong mắt Sủ Kẹ lại là hoàn toàn không đáng chú ý, mà lúc này, Sủ Kẹ ngay cả time game lực lượng đều chẳng muốn sử dụng. Một cái lắc mình, bà rồng mọt đồ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa một cái, ngay sau đó Sủ Kẹ liền từ trước mắt hắn biến mất, cùng lúc đó chính trong chiến đấu kẻ sĩ lũ chỉ cảm thấy sau lưng một trận sát ý đánh tới, hắn trong lòng căng thẳng, lập tức chính là ngưng kết ra một cái ma pháp thuẫn bài, sau đó cản đi qua. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, kẻ sĩ lũ trong tay ma pháp thuẫn bài trong nháy mắt bị hoành vỡ nát, liền ngay cả kẻ sĩ lũ cũng bị đánh bay đến xa mấy chục thước địa phương. Cái khác tùy tùng mắt thấy như thế, nơi nào còn dám có chút dừng lại, lập tức chính là từ bỏ chiến đấu, sau đó nhanh chóng tụ tập tại kẻ sĩ lũ bên người. Thật vất vả đứng lên. Kệ sĩ lù đây mới là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Sủ Kẹ nói, ngươi là ai? Vừa rồi một quyền kia lực lượng, để kệ sĩ lù cảm giác được tử vong sợ hãi, nếu như không phải hắn lúc ấy ngưng kết ra cái kia ma pháp hộ thuẫn lời nói, chỉ sợ hắn lúc này đã sớm chết mất. Sủ Kẹ khẽ mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ta có cần phải cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói cái gì lời nói sao? Dù sao căn này không có ý nghĩa gì, rất xin lỗi, ngươi đã đến, các ngươi cũng đừng hòng đi. Vừa dứt lời, Sủ Kẹ đột nhiên lại là một cái lắc mình, sau đó xuất hiện sau lưng kệ sĩ lũ, lập tức nắm kệ sĩ lũ cổ, trong tay có chút dùng sức, kệ sĩ lũ cổ lập tức chính là bị Sủ Kẹ cho bẻ gãy. Hả? Bất quá ngay trong nháy mắt này, Sủ Kẹ kinh ngạc phát hiện, trong tay mình người này thế mà không phải kệ sĩ lũ, mà là kệ sĩ lũ bên người một cái tùy tùng. Cái này tính là gì? Thế thân thuật sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Sủ Kẹ tiện tay đem thi thể vãi ra. Sau đó lại hướng bên cạnh đám kia kệ sĩ lũ tùy tùng trông đi qua, ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy những tên kia đã mở ra từng đạo cùng loại với vỡ vụn mặt kính thông đạo, chính liên tiếp nhảy vào đi. Cùng, kệ sĩ lũ cái này là chuẩn bị trốn. Nhưng là Sủ Kẹ căn bản sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội. Nhẹ nhàng giơ tay phải lên, một đạo lục sắc ma pháp trận đột nhiên liền là xuất hiện ở Sủ Kẹ trong tay, nhanh chóng phát động một cái ma pháp trận, Sủ Kẹ đây mới là đối kệ sĩ lũ khoát khoát tay. Trong chốc lát, hai game lực lượng bắt đầu bao phủ tại vùng không gian này. Thời gian bắt đầu đảo lưu, trước đó chạy trốn kẻ sĩ lũ cùng hắn những người theo đuổi lại là một cái tiếp một cái từ trong thông đạo lui về chạy đến, sau đó đứng ở Sủ Kẹ bên người. Lần này, Sủ Kẹ không tiếp tục động thủ, mà là đem bọn hắn đều lợi dụng hai game đứng im. Sủ Kẹ cũng không có đem chọn cái địa cầu thời gian đều cho rút lui, cho nên tại hắn làm những chuyện này thời điểm, ma pháp sư khác đều nhìn ở trong mắt, đây cơ hồ để bọn hắn không thể tin được. Ngay sau đó đúng lúc này, lại là một đạo truyền tống môn xuất hiện, sau đó cổ vừa đi ra. Khi thấy trước mắt chàng cảnh lúc, ản si ẻn văn đây mới là thở phào, cùng, Sủ Kẹ tuân thủ hắn lời hứa. Bất quá lúc này, Sủ Kẹ lại là lười đi phản ứng ản si ẻn văn,

theo đọt mạng mù, bọn gia hỏa này đều là kẻ thất bại. Một đám rác rưởi, ta không cần một đám rác rưởi làm ta người hầu. Gầm lên giận dữ, đọt mạng mù há hốc miệng ba, đem kệ xì lù bọn người hút vào miệng bên trong, sau đó sống sờ sờ nuốt vào. Kệ xì lù bọn người không nghĩ tới đọt mạng mù thế mà lại như thế đối đãi mình, thế nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi đã hơi trễ, bởi vì đọt mạng mù đã ăn hết bọn hắn tất cả mọi người. Thật sự là không nghĩ tới a. Bọn gia hỏa này vẫn luôn đang vì ngươi làm việc, kết quả ngươi lại đối xử với bọn họ như thế. Su kẹ mang theo một tia châm chọc ngữ khí nói ra. Muốn làm ta người hầu, liền không thể thất bại, ta sẽ không dễ dàng tha thứ thất bại. Đương nhiên, còn có cản ở trước mặt ta côn trùng. Nói xong lời này, đọt mạng mù đột nhiên lại là há hốc miệng ba, ngay sau đó, một đại cổ ẩn chứa lấy lực lượng hủy diệt hắc ám năng lượng chính là trực tiếp hướng Su kẹ bắn tới. Đi chết đi. Sâu kiến. Mắt thấy như thế. Su kẹ chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay phải lên, chỉ gặp cái kia cổ hắc ám năng lượng đang đến gần Su kẹ thời điểm liền bị Su kẹ toàn bộ hấp thu tiến thể nội, một chút đều không có thương hại đến Su kẹ. Hả? Trong lúc nhất thời, đọt mạng mù bắt đầu có chút hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Su kẹ dò xét một hồi, hắn đây mới là hơi kinh ngạc nói ra, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà lại là một cái Titan, chắc không được ngươi sẽ có được cường đại như thế năng lực, Titan, nếu như ngươi chịu thần phục ta. Làm ta người hầu lời nói, ta liền sẽ tha cho ngươi, đồng thời cấp cho ngươi càng thêm cường đại lực lượng. Làm ngươi người hầu. Đọt mạng mù, ta nhìn ngươi là đi ngủ chưa tỉnh ngủ a? Loại lời này cũng nói được, lao tử hôm nay thế nhưng là đến đánh bại ngươi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Su kẻ cười lạnh nói, sau đó đem trước hấp thu lực lượng ngưng kết thành một cái năng lượng thật lớn bóng, sau đó đồng nhiên hướng đọt mạng mù bắn xuyên qua. Đọt mạng mù hình thể khổng lồ, cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian. Cái này đại biểu hắn không cách nào tránh né Sủ kẻ công kích, mặc dù Sủ kẻ công kích cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng là vừa nghĩ tới Sủ kẻ dùng để công kích hắn năng lượng là từ trên người chính mình hấp thu, đọt mạng mù trong lòng chính là một trận nổi nóng. Hèn mọn côn trùng, đã ngươi không nguyện ý thần phục, như vậy ngươi liền chết đi thôi. Lại là gầm lên giận dữ, đọt mạng mù há hốc miệng ba, vô số chỉ trường thương màu đen từ miệng hắn bên trong dũng mãnh tiến ra, trực tiếp hướng Sủ kẻ bắn tới. Cùng biết Sủ kẻ có thể hấp thu năng lượng về sau, đọt mạng mù cải biến phương thức công kích. Nhưng là Sủ kẻ đã sớm chuẩn bị, ngay tại những này trường thương sắp bắn đến trên người hắn thời điểm, hắn đột nhiên chính là tâm niệm vừa động, sau đó tại trước người hắn mở ra một đường không gian thông đạo, ngay sau đó, lại tại đọt mạng mù trước mặt cũng mở ra một đầu không gian thông đạo. Vô số trường thương bắn tiến Sủ kẻ trước mặt không gian thông đạo, sau đó lại từ đọt mạng mù trước mặt không gian thông đạo bắn ra, toàn bộ chui vào đọt mạng mù trong thân thể. A ngươi cái này hèn mọn đồ vật, ngươi lại dám đối xử với ta như thế, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta không sẽ giết ngươi, ta muốn đem ngươi cầm tù tại vĩnh hằng trong bóng tối, để ngươi một mực thống khổ nữa. Đọt mạng mù ngửa mặt lên trời gào thét nói. Cùng, Su kẹ cử động đã là triệt để chọc giận hắn. Chương 138, thử một chút lao tử trăm vạn hàng tinh chi lực. Bất quá đối mặt đọt mạng mù gầm thét, Su kẹ lúc này lại chỉ muốn cười, như bức thổi lợi hại như vậy, ngươi ngược lại là lấy chút chuyện thật đi ra a. Đọt mạng mù, đừng tưởng rằng ngươi đến từ đặc đái mẹn xỉ ẩn liền không dậy nổi, nói cho ngươi, thế gian này mạnh mẽ hơn ngươi tồn tại đi thêm, ngươi không phải vẫn cảm thấy mình hận lợi hại sao? Tới tới tới, thử một chút lao tử trăm vạn hàng tinh sức nổ. Su kẻ cười lạnh nói, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bay đến đọt mạng mù bên người, ngay sau đó, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng trực tiếp tại đọt mạng mù trước mặt nổ tung lên, lập tức liền đem đọt mạng mù hư ảo thân thể cho nổ cái vỡ nát. Nhưng là cùng, cái này cũng không thể thương tổn đọt mạng mù, bởi vì đọt mạng mù căn bản chính là không có thực thể. Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, đọt mạng mù theo sau chính là nhịn không được cười như điên nói, ha ha ha ha ha. Hèn mọn đồ vật, thế mà dùng tự bạo phương thức đến phát động công kích, cái này ta động liên tục tay đều không cần thiết, ta. Lời nói vừa nói đến đây, đọt mạng mù cái kia to lớn quái mặt trong nháy mắt chính là cứng đờ, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi hướng trước mặt mình trông đi qua, hắn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy Sủ kẻ vẫn là đứng ở trước mặt mình, căn bản không có có nhận đến một tia tổn thương. Cái này là thế nào sự tình? Đọt mạng mù có chút ngộng. Đừng có gấp, đọt mạng mù, hiện tại ngộng bức lời nói còn có chút quá sớm, vừa rồi đây chẳng qua là một khỏa hàng tinh bạo tạc quy lực, hiện tại để ngươi đếm thử 100 khỏa hàng tinh bạo tạc quy lực. Su kẻ một trận cười lạnh, trong thân thể năng lượng lại lần nữa buộc phát ra. Vâng, 100 khỏa hàng tinh bạo tạc quy lực. Trong nháy mắt liền phá hủy toàn bộ đặc đái mẹn xỉ ẩn bên trong tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm đọt mạng mù thân thể. Đáng chết. Bất quá ngay sau đó, Đoạt mạng mù thân thể lại lần nữa ngưng tụ, nghe hắn ngữ khí, Sủ Kẻ liền biết giá hỏa này đã nhanh muốn bị tức điên. Chờ đoạt mạng mù lần nữa ngưng tụ ra thân thể thời điểm, Sủ Kẻ lại nói, lần này là 1.000 khỏa. Vâng! Lần này là 1.000 khỏa. Vâng! A a a a a a! Đáng chết! Mau dừng lại, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi dạng này căn bản liền giết không chết ta, ngươi đến cùng đang làm gì? Chờ đến Sủ Kẻ bắt đầu sử dụng 10.000 khỏa hàng tinh bạo tạc lực lượng lúc, đoạt mạng mù đã nhanh muốn bị ép điên, mặc dù Sủ Kẻ cử động cũng không thể giết chết hắn, nhưng là liên tục như vậy, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần biệt khuất. Đường đường một cái đặc đái mẹn xỉ ẩn lãnh chúa, thế mà bị người ỉn phật bạo phá, hắn mặt mo đều không phóng. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Vẫn là ngươi thật cùng ta tưởng tượng bên trong xuẩn. Sủ Kẻ cười lạnh nói, trên da hiện lên một tia màu đen đường cong, bất quá rất nhanh lại không nhập trong thân thể của hắn. Cái này, đây là ta lực lượng ba. Tiểu tử, ngươi, ngươi đang trộm lấy ta lực lượng. Đọt mạng mù quá sợ hãi, nhìn về phía Sủ Kẻ ánh mắt thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cho rằng ta thật như vậy có hào hứng cùng ngươi ở chỗ này chơi sao? Còn không phải là vì lực lượng ngươi. Bất quá để cho ta không nghĩ tới là, mặc dù ngươi cái tên này dáng dấp rất xấu, nhưng là lực lượng ngươi vẫn là rất cường đại mà. Sủ Kẻ nói, trên dưới quanh người đột nhiên tuôn ra ra một cỗ màu đen lực lượng, đương nhiên đó là đọt mạng mù đặc đài mẹn xỉ ẩn lực lượng. Nếu như chỉ là muốn đem đọt mạng mù trục xuất khỏi địa cầu, như vậy Sủ Kẻ trực tiếp dùng em game liền làm được, nhưng khi hắn nhìn thấy đọt mạng mù thời điểm, lại là lên một chút lo lắng, phải biết đọt mạng mù ra hỏa này thế nhưng là từ thuần năng lượng cấu thành, mà thân thể của mình lại có thể hấp thu các loại năng lực, cứ như vậy đem hắn đánh chạy rất đáng tiếc à. Mà lại ra hỏa này vạn dặm xa xôi chạy đến, không nhiều hút điểm lực lượng thật sự là có chút không thể nào nói nổi a. Sủ Kẻ mỗi lần bạo tạc, đều sẽ đem nguyên sức nổ cùng đọt mạng mù một số lực lượng một lần nữa đang hút vào thể nội, vẹn vẹn cái này qua mấy lần, trong cơ thể hắn liền chứa đựng không ít đọt mạng mù đặc đài mẹn xỉ ẩn lực lượng. Loại lực lượng này mặc dù rất khó khống chế, nhưng là so với 100.000 hàng tinh chi lực vẫn là dễ dàng nhiều, khống chế loại lực lượng này, đối Sủ Kẻ mà nói cũng không có gì khó khăn. Cũng chỉ có đọt mạng mù loại này bạch si, mới có thể cho là mình chỉ là không có chuyện làm chơi tự bạo. Cùng lúc đó, đọt mạng mù kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình tựa hồ so trước đó nhỏ một chút, mặc dù cái kia một điểm đối thân thể của hắn mà nói chỉ là một góc của băng sơn, nhưng cái này vẫn là để hắn sợ hãi không thôi. Địa cầu bên trong, có không ít ma pháp sư mặc dù cũng sẽ hấp thu đặc đái mẹn xỉ ẩn lực lượng, nhưng vậy cũng là từ đặc đái mẹn xỉ ẩn bên trong hấp thu, thế nhưng là người nam nhân trước mắt này, hắn thế mà trực tiếp hấp thu mình lực lượng, đây quả thực muốn để hắn phát điên. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi! Lại là một trận gầm thét, đọt mạng mù thân thể toàn bộ rung động động, ngay sau đó, cũng không biết đột nhiên từ nơi nào tuôn ra ra một đống kim loại, cấp tốc đem đọt mạng mù to lớn thân thể cho bao trùm. Sủ Kẻ nhìn sững sờ, trong lòng tự nhủ đại gia ngươi, con hàng này thế mà còn có thể mặc quần áo. Cùng, đọt mạng mù là bị Sủ Kẻ vừa rồi cử động cho cả sợ. Bất quá cùng, cho dù là dạng này, cũng là không có 187 pháp ngăn cản Sủ Kẻ. Đã ngươi nhất định phải đem mình che phủ cùng bánh trưng, ra như vậy tử không ngại nổ tung ngươi cái này bánh trưng. Cười lạnh một tiếng, Sủ Kẻ trực tiếp chính là hướng đọt mạng mù bay qua, rơi vào đọt mạng mù thân trong nháy mắt, hắn chính là tay không bứt lên đọt mạng mù trên người trang giáp kim loại. Mặc dù nhiều mã mẫu trên người trang giáp kim loại có mấy chục mét dày, nhưng vẫn là không chịu nổi Sủ Kẻ nhanh tay, rất nhanh, đọt mạng mù trên người bọc thép liền bị Sủ Kẻ kéo một khối lớn, lộ ra bên trong năng lượng thể. Đáng chết ra hỏa. Ngươi, câm miệng cho lão tử, lung la lung lay, lão tử đều không có cách nào hấp thụ năng lượng. Đọt mạng mù lời còn chưa nói hết, Sủ Kẻ lại là nhịn không được chửi một câu, ngay sau đó, chỉ gặp trong tay hắn lại là một trận lục sắc quang mang thoáng hiện. Thời gian đình chỉ. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ đặc đái mẹn xỉ ẩn đột nhiên lập tức triệt để an tĩnh lại, đọt mạng mù cái kia giữ tận bộ dáng cũng là bị đứng im ở, nhưng là hắn ánh mắt bên trong, vẫn là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này, Sủ Kẻ lại là lười đi phản ứng đọt mạng mù, bởi vì hắn đã bắt đầu đưa tay đặt ở đọt mạng mù cái kia từ thuần năng lượng cấu thành trên thân thể, sau đó điên cuồng hấp thu hắn lực lượng. Chương 139, đọt mạng mù cầu xin tha thứ. Trực tiếp đụng vào đọt mạng mù năng lượng thân thể, một cỗ cường đại mà lại tinh khiết hắc ám năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng từ trên người đọt mạng mù chuyển rời đến Sủ Kẻ thể nội, để Sủ Kẻ mười phần hưởng thụ. Nhưng là rất nhanh, Sủ Kẻ liền phát hiện có cái gì không đúng địa phương, cái kia chính là đọt mạng mù con mắt tựa hồ còn tại chuyển động. A, ngươi cái này đáng chết ra hỏa. lại dám dùng em game lực lượng đến giam cầm ta. Tiểu tử, nhanh lên giải khai giam cầm, không phải ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Em game lực lượng mặc dù không có hoàn toàn cầm cố lại đọt mà mù, nhưng lại vẫn là để đọt mà mù thân thể tạm thời không cách nào hoạt động, chỉ có thể dụng ý biết cùng Sủ Kẹ giao lưu. Bất quá lúc này, Sủ Kẹ nhưng trong lòng thì một trận cười lạnh. Đọt mà mù, từ khi ta đến nơi đây, ngươi tối thiểu nhất đã hô vài chục lần dạng này lời kịch, nhưng là ngươi có chân chính tổn thương đến ta dù là một lần sao? Có việc cũng đừng hắn mẹ nó tất tất, ngươi ngược lại là lấy ra chút chuyện thật đến a. Ngươi lại dám xem thường ta. Hèn mọn sâu kiến. Nói lời này thời điểm, đọt mạng mủ cái kia cự đầu to đã là phí sức quay tới, một đôi có thể so với hành tinh con mắt chăm chú vào Sủ Kẹ trên người. Cùng hiển nhiên, hắn đã dần dần thoát khỏi thời gian khống chế. Sủ Kẹ trước là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thoải mái, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, đọt mạng mủ là một cái không có thời gian quan niệm sinh vật, cho nên thời gian lực lượng ở trên người hắn cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn, mà lại tại đặc đái mẹn xỉ ẩn bên trong. Đọt mạng mủ cơ hồ là vô địch, liền ngay cả Sủ Kẹ cũng không thể trực tiếp giết chết hắn. Sủ Kẹ ngược lại là có thể thông qua hấp thu đọt mạng mủ lực lượng giết chết đọt mạng mủ, nhưng là phải biết đọt mạng mủ thân thể nhưng là liên tiếp lấy đặc đái mẹn xỉ ẩn, thật muốn dựa vào hấp thu năng lượng giết chết đọt mạng mủ lời nói, Sủ Kẹ sợ là đến hấp thu 1 và 5. Đây đúng là một kiện cùng thao đản sự tình. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có thể như thế cùng đọt mạng mủ chơi đại khái là chỉ có chính hắn. Nếu như đổi thành ạn xỉ ẻn văn hoặc là những người khác lời nói, chỉ sợ sớm đã chết 1 vạn lần. Rất nhanh, Sủ Kẹ hấp thu đủ nhiều hắc ám năng lượng, mà đọt mạng mù cũng là triệt để thoát khỏi thời gian đình chỉ lực lượng. Lần nữa nhìn về phía Sủ Kẹ thời điểm, đọt mạng mù rốt cục không dám ở xem nhẹ Sủ Kẹ, chỉ là biểu lộ càng phát ra nghiến răng nghiến lợi. Từ trước đó đến bây giờ, nam nhân này thế mà vẫn luôn đang hấp thu lấy hắn lực lượng, tuy nói không nhiều, đối với hắn mà nói liền là chín châu mất sợi lông. Nhưng là phần này khuất nhục lại làm cho hắn không thể chịu đựng được. Nhưng là không cách nào chịu đựng về không thể chịu đựng được, hắn hết lần này tới lần khác đối với cái này lại không thể làm gì, bởi vì người đàn ông này rất cường đại đến mình cũng không cách nào làm sao hắn cấp độ. Còn như vậy rông dài, trên mặt hắn liền không nhịn được, mà lại cùng, nam nhân này sẽ còn tiếp tục hấp thu hắn lực lượng, mặc dù tại đặc đái mẹn xỉ ẩn bên trong hắn lực lượng là tiếp cận infinite, nhưng nếu như nam nhân này cũng có thể không hạn chế hấp thu năng lượng đâu. Cái này chẳng phải là nói, mình sớm muộn cũng sẽ bị hút khô sao. Nghĩ đến đây, đọt mạng mù thật sự là đã phẫn nộ lại biệt khuất. Đến coi là địa cầu chỉ có một cái ản xỉ ẻn văn như thế ra hỏa, ai biết mẹ nó lại thêm một cái nắm trong tay em game Titan, cái này mẹ nó lập tức lại lần nữa tay độ khó chuyển hóa thành địa ngục độ khó, chơi cái giam A. Cái này không có cách nào chơi. Nghĩ như vậy, đọt mạng mù lại là hướng về phía cách đó không xa Sủ Kẹ quát, sâu kiến, lần này liền bỏ qua ngươi cùng địa cầu. Nhưng là lần tiếp theo, ta cam đoan ngươi sẽ không còn có cơ hội, chờ ta lần sau lại đến địa cầu thời điểm, các ngươi đều sẽ chết. Tuy nói là chuẩn bị đào tẩu, nhưng là làm một cái đặc đái mẹn xỉ ẩn quân vương, đọt mạng mù cảm thấy mình khí thế không thể thua. Bất quá lúc này, ngừng trong hư không Sủ Kẹ lại là lắc lắc đầu nói, đọt mạng mù, ngươi thật đúng là đến chết không đổi, ngươi nếu là xám xịt cụp đuôi chạy đi, ta có lẽ cũng liền trực tiếp thả ngươi đi, nhưng là ngươi nói ngươi không có chuyện làm chăng cái gì bước đâu. Còn lần tiếp theo, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội sao? Lời nói này xong, Sủ Kẹ đột nhiên chính là cười lạnh, ngay sau đó, ở bạ sở game cùng em game đồng thời phát huy tác dụng, một đạo kinh khủng vết nứt bắt đầu xuất hiện tại đọt mạng mù đỉnh đầu, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng lấy, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ đặc đái mẹn xỉ ẩn không gian, phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ đặc đái mẹn xỉ ẩn. Trong cái khe, thì là một mảnh hư vô, mà lại ngay tại cái kia vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, đọt mạng mù cảm giác được. Mình tựa hồ chính đang không ngừng bị phân giải lấy đồng thời bị hút vào cái kia không gian hư vô bên trong. Ngươi đối ta làm cái gì? Cái này là thế nào sự tình? Cái này, đọt mạng mù thế nhưng là triệt để hoảng hốt, phát giác được mình không cách nào chống cự cái kia đạo đủ để thôn phệ toàn bộ đặc đái mẹn xỉ ẩn vết nước, hắn đơn giản muốn dọa nước tiểu. Nếu như hắn sẽ nước tiểu lời nói, ra một chút. Bất quá lúc này, Sủ Kẹ chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú đây hết thảy. Cái này không gian hư vô, là Sủ Kẹ trước đó đồng thời gian sử dụng đá quý cùng ở bạ sở game phát hiện một cái không gian đặc thù, lại cái này không gian hư vô, không có thời gian cùng không gian khái niệm, càng không có sinh mệnh, có chỉ là vô tận hư vô. Đọt mạng mù là một cái rất có kẻ dã tâm băng, nếu như thả hắn rời đi, hắn kiểu gì cũng sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên đối phó hắn, Sủ Kẹ chỉ có thể là nhổ cỏ tận gốc. Không gian hư vô mặc dù không thể giết chết đọt mạng mù, nhưng là đặc thù kết cấu lại có thể vĩnh viễn cầm tù đọt mà mù, loại cảm giác này, sợ là so giết hắn còn khó chịu hơn a. Không. Chúng ta làm một cái giao dịch đi. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi thả ta rời đi. Đọt mạng mù giận dữ hét. Mà lúc này đây, hắn một nửa thân thể đã bị hấp thu không gian hư vô. Phát giác được sủ kẻ không nói gì, đọt mạng mù lại quát, ta cam đoan, ta mãi mãi cũng sẽ không lại đến địa cầu, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta. Sủ kẻ vẫn không nói gì. Ngay sau đó, tựa hồ minh bạch sủ kẻ vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua mình, đọt mạng mù sắc mặt rốt cục lần nữa trở nên dữ tợn. Titan, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ, ta sẽ lại đến. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Su kẻ vẫn là không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn lấy đang bị không gian hư vô thôn vệ đọt màng mụ. Loại cảm giác này, thật sự là quá dễ chịu. Chương 140, đến từ Transformer thế giới siêu năng hỏa trùng. Rất nhanh, tại đọt màng mụ cuối cùng tiếng gào thét bên trong, không gian hư vô rốt cục hoàn toàn thôn vệ hắn. Mắt thấy như thế, Su kẻ theo sau chính là khoát khoát tay, hai game cùng ở bạ sở game lần nữa phát huy tác dụng, rất nhanh. Không gian hư vô chính là hoàn toàn biến mất, dù sao nếu như tùy ý không gian hư vô tiếp tục thôn phệ lời nói, chỉ sợ nó sẽ liên quan địa cầu cùng một chỗ thôn phệ, đây cũng không phải là sủ kẻ muốn kết quả. Ngay sau đó, ngay tại sủ kẻ chuẩn bị lúc rời đi đợi, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa tới. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thành công ngăn cản đọt mạng mụ xâm lấn địa cầu, ban thưởng 20.000 không điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội, xin hỏi hiện tại phải trang rút thưởng. Hốt đi! Su kẻ cười cười nói, lúc này hắn tâm tình không tệ, không chừng có thể rút đến đồ tốt đâu. Một giây sau công phu, một cái cự đại rút thưởng la bàn đột nhiên liền là xuất hiện ở su kẻ trước mặt, su kẻ tâm niệm vừa động, la bàn lập tức chính là nhanh chóng chuyển động. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh rút đến Transformer thế giới bên trong siêu năng hỏa trùng. Hả? Transformer? Siêu năng hỏa trùng? Nghe được mấy cái này từ thời điểm, su kẻ lập tức liền là hơi sững sờ, một giây sau công phu. Hắn chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên nhiều một cái thứ gì, nhìn kỹ, lại là một đoàn từ màu trắng không biết năng lượng ngưng kết thành năng lượng cầu, mà lại tại sủ kẻ trông đi qua thời điểm, sủ kẻ trong đầu tự động xuất hiện liên quan tới nó tin tức. Siêu thần hỏa loại, đến từ Transformer thế giới, là Transformer nhất cơ, cũng là thần bí nhất tạo thành bộ phận, ban cho Transformer thân thể cùng sinh mệnh, lại vĩnh viễn sẽ không dập tắt, đồng thời không cách nào phá hủy. Nam rãnh, sủ kẻ có chút im lặng, hắn chẳng thể nghĩ tới. Mình còn có thể rút đến vật này, đây chẳng phải là nói, mình lập tức liền muốn có được thuộc về mình Transformer. Vừa nghĩ tới Tony nhìn thấy Transformer bộ dáng, Sủ Kẹ chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Ngay sau đó, lại là cẩn thận tra nhìn một chút trong tay siêu năng hỏa chủng, Sủ Kẹ đây mới là đem hắn đặt ở hệ thống không gian, chuẩn bị tới địa cầu về sau lại cho hắn tìm một cái phù hợp vật dẫn. Đọt mạng mù đã bị Sủ Kẹ trục xuất tới không gian hư vô, hắc ám vĩ độ năng lượng cũng đã hoàn toàn biến mất. Tiếp tục ở lại đây cũng không có tác dụng gì, Sủ Kẹ theo sau chính là tới địa cầu. Hương Cảng. Nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống Sủ Kẹ, tất cả mọi người là một mặt phức tạp. Sủ Kẹ. Ngươi. Ngươi thật đánh bại đọt màng mù. Cuối cùng, vẫn là Ản Si Ản Văn mở miệng trước. Ản Si Ản Văn trước đó một mực từ hắc ám vĩ độ hấp thu lực lượng, cũng là bởi vì này, hắn có thể thời thời khắc khắc cảm giác ngược lại đọt màng mù tồn tại, nhưng là ngay tại vừa rồi. Nàng đột nhiên lập tức không cách nào tại cảm giác đọt màng mù, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi chính là có một cái suy đoán, cái kia chính là sủ kẻ đã làm rơi đọt màng mù. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, loại chuyện này lại có chút quá mức không thể tưởng tượng, vì tiến một bước xác nhận, nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Sủ kẻ khẽ mỉm cười nói, Ản Si Ản Văn, ngươi cũng đã cảm giác được a? Hỏi lại có ý gì? Yên tâm đi, đọt màng mù về sau cũng sẽ không lại là một cái uy hiếp, hắn đã hoàn toàn biến mất. Không gian hư vô, là một cái cùng không gian đặc thù, đọt mạng mù là tuyệt đối không có khả năng tại đến, bởi vậy sủ kẻ nói đọt mạng mù đã từ trên cái thế giới này biến mất, chút điểm này cũng không khoa trương. Nghe được sủ kẻ lời nói, Ản Xì En Văn trên mặt lập tức chính là lộ ra một trận cực kỳ vui mừng tiêu dung, cả người phảng phất cũng lập tức giàn mua rất nhiều, sủ kẻ phát giác được, hắc ám lực lượng đang từ trên người Ản Xì En Văn biến mất, đây cũng chính là nói, Ản Xì En Văn sắp chết. Ản Xì En Văn là một cái nhân loại. Đến tối đa cũng liền là sống cái chừng 100 tuổi, nhưng là dựa vào lấy hấp thụ hắc ám lực lượng, nàng đã sống mấy trăm tuổi, nói một cách khác, chính là nàng sinh mệnh nhưng thật ra là dựa vào đọt mạng mù đặc đái mẹn xỉ ân còn sống, nhưng là dưới mắt, sủ kẻ đã đem đọt mạng mù khu trục đến không gian hư vô, triệt để cùng cái thế giới này không có liên hệ, Ản Xì Ản Văn cũng liền mất đi có thể duy trì sinh mệnh lực lượng.

cho nên đều là xử nữ, nhưng là bờ lách phải đảo. Có chút không giống nhau. Bất quá không thu cũng không thể nào nói nổi, bởi vì nói thật ra, bao quát tác giả ở bên trong, ưa thích đều không phải là bờ lách phải đảo nhân vật này, mà là bờ lách phải đảo diễn viên Sở Cắt Lệt Dồ Hắn Sần, bởi vì nàng xác thực rất xinh đẹp cùng tính cảm giác. Cho nên, tác giả vẫn là quyết định thu Sở Cắt Lệt Dồ Hắn Sần. Ân, ngươi không có nghe lầm, ta thu là Sở Cắt Lệt Dồ Hắn Sần, mà không phải bờ lách phải đảo. Mà lại tác giả nhất định sẽ nghĩ đến một biện pháp tốt nhận lấy nàng. Mời mọi người yên tâm. Cứ như vậy, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ sách, nếu như không thích chuyện này tiết, nhảy qua đi cũng không có chuyện. Lần nữa cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 143, tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa Tony. Tony tài đại khí thô, tăng thêm sở tạc khoa học kỹ thuật triển lãm hội đối Tony tới nói cũng coi là một kiện 10 phần chuyện trọng yếu, cho nên Tony đối với lần này triển lãm hội thế nhưng là cực kỳ đệ bụng, đừng không nói, chỉ là triển lãm đài liền khoảng chừng hơn ngàn cái. Nhưng phàm là chỗ có nhận đến mời hoặc là thông qua sở tạc công ty xét duyệt người đều có thể miễn phí đạt được thuộc về mình một cái triển lãm đài, cũng bởi như thế, nơi này cơ hồ tụ tập toàn thế giới các cái địa phương nhà khoa học cùng nhà phát minh. Triển lãm trên đài, đủ loại công nghệ cao hàng triển lãm tầng tầng lớp lớp, quả nhiên là nhìn người hoa mắt. Đương nhiên, trước tới tham gia triển lãm người cũng là nhiều đến để cho người ta giận sôi cấp độ, số ít cũng phải có mấy vạn người. Nhìn trước khi đến mù tạn sự tình cũng không có tại người bình thường ở giữa tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng. Su kẽ nhìn bốn phía một phen, theo sau chính là cười đối bên người bờ lách phái đảo nói ra, nạ tạ xạ, ngươi lần này tới sẽ không lại là nít phái ngươi tới đi. Bờ lách phái đảo đơ người một chút, có chút oán trách nói ra, lần này ngươi có thể nói sai, nít sợ là lúc sau cũng sẽ không lại để cho ta tới tìm ngươi, bởi vì lúc trước ngươi uy hiếp Tổng thống tiên sinh sự tình, Tổng thống tiên sinh đã hạ lệnh. Cấm chỉ SHIELZ lại cùng ngươi tiếp xúc, ta lần này thế nhưng là bước lên nguy hiểm rất lớn mới đến. Thật sao? Vậy ta ngược lại thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh a. Su kẹ cười cười nói. Thụ sủng nhược kinh liền không cần, ngươi chỉ cần chịu nhiều liếc lấy ta một cái liền tốt, chẳng lẽ ngươi thật không hiểu tâm ta ý sao? Bờ lách phải đào nói, một đôi mị mắt lại là nhìn về phía Su kẹ. Nữ nhân này, quả nhiên sẽ câu dẫn nam nhân. Su kẹ trong lòng một trận cảm thán. Khoe miệng lại là trong nháy mắt lại là lộ ra một tia xảo trá ý cười, sau đó nói, ta đương nhiên là hiểu, nếu như ngươi đêm nay có thời gian lời nói, nhớ kỹ tới nhà của ta tìm ta, hiện tại trong nhà của ta chỉ có ta một người, ta cảm thấy chúng ta có thể ở giường tốt nhất tốt nói chuyện liên quan tới ngươi tâm ý chuyện này. Nghe nói như thế, mặc dù bờ lách phải đảo là một cái đặc công, nàng cũng lập tức có chút mặt phát hồng. Ngươi thật đúng là không khách khí a. Nói đùa, cùng ngươi có cái gì tốt khách khí? Su kẹ cười cười. Mày may xem thường. Cùng lúc đó, một bên khác, là mạ vẹo vũ trụ bờ hiệp, Tony đột nhiên ăn mặc mình bọc thép không hàng tại toàn bộ xe triển trung tâm ở giữa nhất địa phương, sau lưng hắn cách đó không xa địa phương, thì là toàn bộ sân bãi cao lớn nhất triển lãm đài, tiệm tờ bột cùng bờ rủ sở bằng nờ giờ phút này là ở chỗ này, tại bên cạnh bọn họ còn để đó một cái cùng đại đông tây, bất quá dùng vải trắng tre. Su kẹ không cần nhìn cũng biết, đây chính là ban đầu bản đủ trồng. Quả nhiên, Tony tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Tony lấy nhất bữa tư thế xuất hiện tại toàn bộ hội trường, trong nháy mắt chính là gây nên tất cả chú ý. Trong lúc nhất thời, đang trong hội trường chụp ảnh các phóng viên đột nhiên chính là phát như điên trào lên đi, trong nháy mắt liền đem hắn bao vây lại. Tony tiên sinh, xin hỏi ngươi làm ạ vẹn chờ người thành lập có cái gì muốn nói với mọi người? Tony tiên sinh, theo trước khi nói cứu vớt New York cũng không phải là ạ vẹn chờ, mà là những người khác, đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói sao? Chi Tổng thống trước đề nghị để mù tạn thành lập quốc gia mình, ngươi cảm thấy cái này đối xã hội loài người sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng? Sở tạc sĩ nghiệp đã thật lâu không có hướng quân đội xuất thủ vũ khí, xin hỏi ngươi là dựa vào cái gì kiếm tiền đâu? Căn cứ chúng ta nhận được tin tức, ngươi tựa hồ tại bên ngoài có một cái con riêng, xin hỏi đây là thật sao? Nếu như đây là thật, xin hỏi mẫu thân hắn là ai? Trong lúc nhất thời, hơn 10 cái mịt rổ phồn ngả vào Tony trước mặt. Những ký giả kia miệng đơn giản giống như súng máy nói không ngừng. Tony quả thực là triệt để im lặng, phía trước những vấn đề kia cũng là tính, nhưng cái cuối cùng con riêng tính là thế nào sự tình a? Hắn mặc dù luôn luôn phong lưu, nhưng cho tới bây giờ đều không ở bên ngoài mặt gieo hạt a, những ký giả này quả thực là quá thao đản. Black White cười chỉ Tony nói, xem một chút đi, đây chính là làm một cái anh hùng đãi ngộ, ngươi muốn thử xem sao. Dù sao lúc trước thế nhưng là ngươi cứu vớt New York cùng địa cầu. Cũng được a. Su kẹ lắc lắc đầu nói, nếu như những người kia đối với ta như vậy lời nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm mất mạng, còn có, không cần lấy ta làm anh hùng, ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái anh hùng, có đôi khi ta sở dĩ sẽ đi làm một số công việc tốt, chỉ là bởi vì ta cần muốn lấy được vật nào đó, chỉ thế thôi. À à, vợ lách phải đập chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa. Sở Tạc tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Dạ Cả, có thể mời ngươi tới nhìn xem ta người máy sao. Đây là ta phát minh mới nhất trí năng người máy, hắn có thể làm được rất nhiều những người máy khác làm không được sự tình, ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ngay tại Tony bị các phóng viên vây chật như nêm cối thời điểm, một cái lại cao vừa gầy nam nhân đột nhiên chui vào, sau đó cầm một cái người máy xông Tony hô. Trong lúc nhất thời, Tony đơn giản tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng chính là hô, người máy sao? Ta đối cái này thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú, đi đi đi, mang ta đi nhìn một chút. Cái kia gọi Dạ Cả nam nhân nghe nói như thế, lập tức chính là hưng phấn lên, ngay sau đó cũng không biết hắn nơi nào đến khí lực. Lập tức liền đem ngăn trở Tony các phóng viên cho đẩy qua một bên, sau đó mang theo Tony đi vào mình triển lãm trước sân khấu, bất quá cùng những ký giả kia là sẽ không hết hy vọng, bọn hắn lập tức lại là đuổi theo. Bất quá để Tony có chút ngoài ý muốn là, chờ hắn đi vào Dạ Cả biểu hiện ra đài lúc, lại phát hiện Sủ Kẻ cùng Black Vải Đảo cũng ở nơi đây. Cái này kỳ thật xem như một cái trùng hợp, bởi vì Sủ Kẻ cũng không nghĩ tới bên cạnh mình cái này triển lãm đài liền là Dạ Cả triển lãm đài. Nơi này có điểm nhau nhau. Nếu không chúng ta thay cái chỗ yên tĩnh a. Biết Sủ Kẻ không thích ồn ào, vì nơi này tất cả mọi người sinh mệnh an toàn, Black Vải Đảo đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Bất quá nghe nói như thế, Sủ Kẻ lại là lắc đầu, sau đó một mặt mỉm cười nói, "Không, ta đối gia hỏa này biểu hiện ra phẩm cùng có hứng thú, dù sao chúng ta sự tình muốn đến tối mới có thể làm, trước lúc này, chúng ta vẫn là trước nhìn kỹ hăng nói đi. Ban đêm mới có thể làm." Nghe nói như thế, Black Vải Đảo sắc mặt lại là xuất hiện một vòng đỏ ửng. Bất quá lúc này, Sủ Kẻ lại là không để ý tới Black Vải Đảo, mà là một mặt nhiều hứng thú hướng bên cạnh cái kia triển lãm đài trông đi qua. Chỉ gặp giờ này khắc này, trên đài đang có một cái ngây ngốc người máy đang nấu lấy cà phê. Tony thì là một mặt sinh không thể luyến. Chương 144, kinh bạo toàn trường Elena. Tony đến coi là đối phương nói tới trí năng người máy sẽ lợi hại đến mức nào, kết quả làm nửa ngày. Cái này mẹ nó thế mà chỉ là một cái cà phê cơ, cái này khiến hắn tương đương nhức cả trứng. Cái này mẹ nó cũng gọi trí năng người máy sao. Ngay sau đó, đang bốn phía quan sát mọi người cũng là quát lên. Uy, cái này không phải liền là một đài cà phê cơ sao? Cái này nếu là cũng coi như trí năng người máy lời nói, như vậy nhi tử ta Transformer mở đồ chơi cũng coi là trí năng người máy à? Lời kia vừa thốt ra, trong nháy mắt chính là gây đám người cười ra tiếng. Cái kia gọi Dạ Cả nam nhân nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt lại là đỏ lên, ngay sau đó lại hô, các ngươi chớ xem thường ta, pha cà phê chỉ là hắn đơn giản nhất một cái công năng, hắn lớn nhất công năng là trí năng giọng nói đối thoại cùng khống chế. Trong lúc nhất thời, Tony đột nhiên lại có mấy phần hứng thú, bởi vì nếu quả thật giống hắn nói tới như thế, cái kia cái người máy này thiết kế ngược lại là cùng Dạ Vịt không sai biệt lắm. Sau đó, chỉ gặp Dạ Cả đột nhiên đem một bộ đặc chế thai nghe đội ở trên đầu. Sau đó thông qua giọng nói chỉ lệnh đối người máy ra lệnh. Mộ Hữu Xa Lợi, cà phê cần thêm đường, đi thêm điểm đường. Nhận được mệnh lệnh về sau, người máy kia trong nháy mắt chính là hướng về một bên đường bình di động đi qua, sau đó dùng cái kẹp xúc tu kẹp một khối đường, sau đó thả lúc trước nấu cái kia nổi trong cà phê. Như thế có chút ý tứ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lần nữa bị cái này tiểu tiểu người máy hấp dẫn. Uy, coi như hắn có thể thêm đường. Vậy hắn cũng chỉ là một cái sẽ thêm đường cà phê cơ à, loại vật này cùng trí năng người máy có quan hệ gì sao? Ngay sau đó đúng lúc này, một trận không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người hiếu kỳ đầu xem xét, liền nhìn thấy Sủ Kẻ chính mang theo Black Vải Đảo đi tới. Nghe được có người gièm pha mình tác phẩm, cái kia gọi Dạ Cả nam nhân tự nhiên là hết sức tức giận, bất quá tiếp đó, hắn lại chịu đựng trong lòng tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Sủ Kẻ nói, vị tiên sinh này. Đã ngươi như thế rèm pha ta người máy, nghĩ như vậy tất ngài hẳn là có tốt hơn người máy à. Không bằng ngươi đem ngươi người máy lấy ra cho mọi người nhìn xem, để nhìn xem bình bình đến cùng cái nào tốt. Một bên Tony có chút khẩn trương, bất quá không chờ hắn nói cái gì, lại nhìn thấy Sủ Kẻ đối với hắn làm một cái ánh mắt, tựa hồ để hắn không nên nhúng tay. Gia hỏa này, lại muốn làm mà à. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, Tony theo sau chính là không nói thêm gì nữa. Ngươi muốn gặp một lần ta người máy sao? Đương nhiên có thể, bất quá hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mỉm cười, Sủ Kẻ đưa điện thoại di động đặt ở triển lãm trên đài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi đột nhiên lạ thường yên tĩnh. Cái này không phải liền là một cái điện thoại di động sao? cái này cùng người máy có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có thể biến thân sao? Sau đó, cũng không biết là ai trước hô một câu, tất cả mọi người là cười rộ lên. Trong đám người, chỉ có Tony cùng Black vài đảo không cười, bởi vì bọn hắn minh bạch, xù kẻ xưa nay sẽ không đi làm không có nắm chắc sự tình. Bất quá. Nhìn chằm chằm triển lãm trên đài điện thoại nhìn một chút, Tony nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì hắn thấy, cái kia tựa hồ liền là một cái bình thường điện thoại A. Thật sự là kỳ quái, xù kẻ đến cùng đang dở trò quỷ gì. Đối mặt tất cả mọi người tiếng cười, xù kẻ cũng không tức giận, chỉ là hướng về phía điện thoại nhẹ nhàng hô, hệ lệ nạ, biến thân. Trong chốc lát, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, điện thoại bắt đầu cấp tốc phân giải gây dựng lại, liền cùng trong phim ảnh Transformer biến thân, vẹn vẹn chỉ là 3 giây không đến, trước đó điện thoại liền đã biến thành một cái ước chừng khoảng 20cm người máy. Hơn nữa còn là nữ tính người máy. Tôn kính chủ nhân, ngươi tốt, ta gọi hệ lệ nạ, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Biến thân hoàn thành, hệ lệ nạ một mặt cung kính đối xử kẻ túi người. Trong lúc nhất thời, không khí giống như chết tiến tĩnh, tất cả mọi người bị trước mắt một màn cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nam rãnh, thế này sao lại là người máy, cái này căn bản liền là Transformer A. Ngay sau đó, trong đám người đột nhiên lại có hô một câu, mà nương theo lấy trận này tiếng la, cả đám người đột nhiên chính là nổ tung ra, vô số màn ảnh bắt đầu nhắm ngay hệ lệ nạ, các loại chớp lóe láo liên không ngừng. Toàn bộ triển lãm trung tâm, tất cả mọi người bắt đầu chạy qua bên này tới, ai cũng muốn gặp một lần cái này có thể biến thành điện thoại người máy. Ta thiên na, đây rốt cuộc là làm sao sự tình a? Hiện tại khoa học kỹ thuật có phát đạt như vậy sao? Căn này không phải nhân loại khoa học kỹ thuật được không? Đây nhất định là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Nam rãnh, các ngươi nhìn, cái người máy này sẽ còn chớp mắt. Không được, ta cũng muốn có một cái dạng này người máy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi có chút hỗn loạn lên. Cùng, hệ lẽ nạ đã kinh bạo toàn trường. Mà xù kẻ sớm liền mang theo bờ lách phải đặt xa xa lui ở một bên, mỉm cười nhìn qua một màn này. Thật vất vả từ trong đám người gạt ra, Tony lập tức chính là đi vào xù kẻ bên người, sau đó một mặt hưng phấn nói ra, xù kẻ, người máy kia đến cùng là thế nào sự tình? Ngươi làm thế nào chiếm được nàng? Nàng là các ngươi tinh cầu bên trên khoa học kỹ thuật sao? Có thể hay không cho ta mượn nghiên cứu một chút? Làm trên địa cầu thông minh nhất thiên tài một trong. Tony lại nhìn thấy hệ lệ nạ lần đầu tiên thời điểm liền bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hệ lệ nạ liền là hắn cho tới nay đều tha thiết ước mơ người máy. Nếu như có thể đem hệ lệ nạ kỹ thuật ứng dụng đến ủn trồng kế hoạch, như vậy không hề nghi ngờ, hắn nghiên cứu sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới. Nhìn chằm chằm Tony nhìn một chút, xù kẻ liền biết con hàng này khẳng định lại đang suy nghĩ gì tìm đường chết kế hoạch, theo sau chính là cười nói, được à, chỉ cần nàng nguyện ý là được, hệ lệ nạ, ngươi qua đây. Xù kẻ vừa dứt lời. Đang triển lãm trên đài hệ lệ nạ đột nhiên chính là nhận cảm ứng, ngay sau đó, nàng đột nhiên chính là bỗng nhiên nhảy lên, sau đó sau lưng thế mà mở rộng ra một đôi cánh, sau đó hướng xù kẹ bay tới. Nam rãnh, nàng thế mà còn có thể bay. Thấy cảnh này thời điểm, đừng nói là những cái kia đang vây xem mọi người bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Tony cũng là như thế. Vững vàng rơi vào xù kẹ bên người, hệ lệ nạ nhìn về phía xù kẹ nói, chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Cũng không có gì, chính là ta trước mặt vị này muốn nghiên cứu một chút ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Su kẹ cười nói. Hệ lẽ nả nghe nói như thế, hai tay đột nhiên chính là giơ lên, sau đó hóa thành hai thanh cực kỳ sắc bén đao nhọn, lập tức lại là bày ra một cái công kích tư thế nói, cự tuyệt. Trừ chủ nhân bên ngoài, hệ lẽ nả sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào nghiên cứu cùng mệnh lệnh. Cái này mẹ nó thế mà còn có thể công kích. Tony triệt để mắt trợn tròn. Chương 145 Kỳ lì ản. Ít chi mì virus. Được, hệ lệ nạ, biến nguyên lai bộ dáng đi. Con mắt đã đặt tới, xù kẻ lập tức lại là đối hệ lệ nạ ra lệnh. Vâng. Đáp ứng một tiếng, hệ lệ nạ thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, sau đó biến nguyên điện thoại. Tony thần tình trên mặt đã là có chút cuồng nhiệt. Đương nhiên giống như hắn, còn có phía sau hắn những ký giả kia cùng tới tham gia triển lãm mọi người. Tiên sinh, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Ngài cái này trí năng người máy là mình nghiên cứu phát minh sao? Xin hỏi cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật sao? Vẫn là nói đây là tới từ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Ngài sẽ xem xét sản xuất hàng loạt cái người máy này sao? Căn cứ thị trường nhu cầu, hắn tuyệt đối sẽ để ngài kiếm một món hời. Trong lúc nhất thời, tất cả màn ảnh lại đối chuẩn Su Kẻ. Bất quá giờ phút này, Su Kẻ lại là không thèm để ý những người này. Hắn nhìn về phía một bên Tony khẽ mỉm cười nói, Tony, ta không thích dạng này. Ngươi nếu là không nghĩ biện pháp xử lý lời nói, ta

hắn kỳ thật một chút lòng tin đều không có, bởi vì ai cũng biết, Tony là một cái từ đại gia hỏa, xưa nay không nguyện ý hợp tác với người khác. Kết quả không nghĩ tới, vừa đến nơi đây liền gặp được một cái đối với mình nghiên cứu cảm thấy hứng thú người, Kỷ Lì Ản sao có thể không kích động đâu. Hắn thấy, Su Kẻ đơn giản liền là hắn thượng đế. Chương 146, Ichimi Vi rút nghiên cứu. Bất quá ngay sau đó, Kỷ Lì Ản vẫn là thử dò hỏi, tiên sinh, ngài xưng hô như thế nào, còn có ngài là làm sao biết chúng ta nghiên cứu. Ta gọi Su Kẻ, về phần ta làm sao biết các ngươi nghiên cứu, điểm ấy cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta đối với các ngươi nghiên cứu cùng có hứng thú, nếu như ngươi có thể lại kỹ càng nói cho ta biết một ít chuyện lời nói, không chừng ta sẽ cân nhắc tự giúp đỡ bọn ngươi nghiên cứu. Su Kẻ sờ lên cằm nói ra, một mặt nghiền ngẫm. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên có một cái kỳ lạ ý nghĩ. Cái kia chính là có thể hay không lợi dụng Ichimi Vi rút cùng Elena vì chính mình chế tạo ra một bộ thích hợp bản thân chiến giáp đâu. Một bộ làm sao cũng vô pháp hư hao chiến giáp. Liền giống với Tony Ischimi Virus chiến giáp, bất quá đương nhiên, hắn muốn nhưng so sánh Tony Ischimi Virus chiến giáp lợi hại nhiều. Hệ lẽ nạ có được biến hình đặc chất, có thể để bất luận cái gì kim loại biến thành mình muốn bộ dáng, mà Ischimi Virus có thể giao phó hệ lẽ nạ bản thân chữa trị năng lực, lại thêm Asgard đặc thù mạ vẻo mạnh nhất kim loại ô lô. Trong lúc nhất thời, Su Kẻ trong lòng liền có một ý kiến. Mà nghe nói như thế thời điểm, Kỷ Lì Ản đơn giản kém chút cho Su Kẻ quỳ xuống. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn mấy có lẽ đã là cùng đường mặt lộ, hắn đoàn đội đại đa số đều rời đi, người đầu tư cũng không còn đầu tư, bởi vì bọn hắn cảm thấy Kỷ Lì Ản nghiên cứu là một hạng cùng vô dụng phát minh. Nhiều nhất mấy ngày nữa, hắn nghiên cứu liền bị triệt để kêu dừng, chờ cho đến lúc đó, hắn liền không còn cách nào tiến hành nghiên cứu, cái này đối với hắn mà nói, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Mà Su Kẻ lời nói, thì là để hắn nhìn thấy hy vọng. Không có vấn đề không có vấn đề. Tài liệu tương quan ta đều mang đến, ngài có thể vừa nhìn vừa nghe ta giải thích, ta cam đoan, cái này nhất định là một cái phát minh vĩ đại, sẽ không để cho ngài thất vọng. Kỷ Lì Ản một bên kích động nói ra, một bên quỳ trên mặt đất mở ra trong tay cặp ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm ra bên trong văn bản tài liệu, bộ dáng kia, nơi nào còn có một tia nhân vật phản diện cái bóng. Mặc dù không biết Sủ Kẻ vì sao lại đối như thế một cái bình thường nhà khoa học cảm thấy hứng thú, nhưng là cùng, Sủ Kẻ tiếp xuống khẳng định lại có bận điệu. Nghĩ như vậy, Black Vải Đào đột nhiên chính là tiến đến Sủ Kẻ bên hai, sau đó nhỏ giọng nói, xem ra ngươi lại có chuyện làm, đã như vậy ta vẫn là tạm thời rời đi đi. Sủ Kẻ nhẹ khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó lại là nghĩ đến cái gì, sau đó lại nói, đừng quên ban đêm sự tình. Black Vải Đào hơi đỏ mặt, đơ người một chút, lập tức đây mới là rời đi. Black Vải Đào rời đi về sau, Sủ Kẻ lúc này mới lại là nhìn về phía quỳ trên mặt đất Kỷ Lì Ản nói ra, được. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Ngay sau đó, Su Kẻ liền dẫn Kỷ Lì Ản đi vào một chỗ yên tĩnh. Để cho mình tâm tình kích động hơi bình tĩnh lại, Kỷ Lì Ản đây mới là bắt đầu giảng thuật từ bản thân nghiên cứu. Một cái tên là Ischimi Virus kế hoạch. Căn cứ chúng ta điều tra, toàn thế giới hàng năm đều sẽ có mấy chục vạn người bởi vì ngoài ý muốn hoặc là tai nạn xe cộ dẫn đến tàn tật, mà những người này, 50% thân thể đều lại nhận tổn hại. Đặc biệt là những cái kia xuất ngũ xuống tới quân nhân, thân thể tổn thương càng làm cho bọn hắn không cách nào sinh hoạt. Cùng, bọn hắn đều có người đều muốn lần nữa có được khỏe mạnh nhân sinh, cho nên. Chờ chút. Ngay tại Kỷ Lì Ản lớn giảng đặc biệt giảng thời điểm, Su Kẻ đột nhiên đưa tay cắt ngang hắn, mà lại một mặt bất đắc dĩ. Làm sao? Là ta chỗ nào giảng không tốt sao? Kỷ Lì Ản một mặt tâm thần bất định hỏi, phải biết Su Kẻ dưới mắt liền là hắn cây cỏ cứu mạng, hắn cùng lo lắng Su Kẻ sẽ buông tha cho hắn. Su Kẻ lắc lắc đầu nói, không phải có được hay không vấn đề, mà là ta không cần ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chỉ cần đem trọng điểm nói cho ta biết liền có thể, ta kiên nhẫn là có hạn, hiểu không? Đương nhiên, Kỷ Lì Ản đầu tiên là mặt hốt hoảng gật gật đầu, lập tức lại là bắt đầu sửa sang lại ngôn ngữ. Nói đơn giản một chút, chúng ta nghiên cứu có thể cho bất cứ sinh vật nào hư hao thân thể một lần nữa mọc ra, chúng ta đã bắt đầu tại thực vật bên trên làm thí nghiệm cùng thành công. Nhưng là cơ thể sống thí nghiệm còn cần một chút thời gian. Lần này, Kỷ Lì Ản biết nghe lời rất nhiều, một hơi liền nói xong. Ngươi thật giống như quên hắn tác dụng phụ, tỉ như sẽ bạo tạc cái gì. Su Kẻ một mặt ý cười nhìn qua Kỷ Lì Ản nói ra. Nghe nói như thế, Kỷ Lì Ản trong nháy mắt chính là một mặt không thể tưởng tượng nổi hướng Su Kẻ nhìn sang. Hắn thực sự hơi kinh ngạc, vì cái gì Su Kẻ sẽ biết tác dụng phụ sự tình. Phải biết loại chuyện này, chứ hắn cùng mấy cái hạch tâm thành viên căn bản không có người biết. Trong lúc nhất thời, Kỷ Lì Ản trong lòng bắt đầu sợ hãi, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy mình tại Sủ Kẻ trước mặt là không có chút nào bí mật mà nói. Đang lúc hắn không biết nên giải thích thế nào cái này tác dụng phụ thời điểm, Sủ Kẻ lại là mở miệng lần nữa. Tính, nếu là nghiên cứu, xuất hiện tác dụng phụ cũng là có thể lý giải sự tình, bất quá ta sẽ không tư giúp đỡ bọn ngươi. A, Kỷ Lì An nghe nói như thế, cả người phảng phất lập tức từ phía trên đường té ngã địa ngục, thân thể cũng là lập tức mềm xuống tới. Hắn thất bại. Quả nhiên không ai sẽ lý giải hắn nghiên cứu. Bất quá đúng lúc này, một tấm thẻ chi phiếu lại là xuất hiện ở trước mắt hắn. Đừng hiểu lầm. Su Kẻ cười nói ta sẽ không tư giúp đỡ bọn ngươi ý tứ, là ta muốn đem toàn bộ các ngươi nghiên cứu mua lại, đương nhiên cũng bao quát ngươi cùng ngươi đoàn đội ở bên trong, nơi này có 3.000 vạn USD, xem như cho ngươi tiền đặt cọc, ngươi đi về sau đem tất cả tư liệu sửa sang một chút, sau đó báo cho Tony Stark, liền nói là ta nói, giá tiền không là vấn đề, tóm lại mau chóng liền tốt. Nói xong lời này, Su Kẻ liền không còn phản ứng chính quỳ trên mặt đất, một mặt kinh ngạc nhìn lấy chính mình Kỷ Lì An, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Chờ đến Sủ Kẻ đi tới cửa thời điểm, chính quỳ trên mặt đất Kỷ Lì An đây mới là kịp phản ứng, sau đó một mặt hưng phấn nhìn trong tay thẻ ngân hàng cười rộ lên. Hắn rốt cục thành công. Làm một cái Titan, Sủ Kẻ đối tiền loại vật này từ trước đến nay đều là không có hứng thú gì, hắn thậm chí trước đó còn ở trong không gian phát hiện một khỏa toàn bộ từ hoàng kim tạo thành tinh cầu, bất quá bởi vì không hứng thú, hắn cũng không có làm những gì. Cho nên xuất ra 3.000 vạn cho Kỷ Lì An. Đối với Sủ Kẻ mà nói thật cái gì cũng không tính được, bất quá liên quan về sau sự tình, đó còn là đến làm cho Tony đi làm. Bởi vì nói thật, hắn đối với làm nghiên cứu loại chuyện này thật sự là nhất khiếu bất thông. Chương 147, Black phải đảo bị bắt cóc. Từ khoa học kỹ thuật tiệm trưng bày đi ra, một lần nữa đến trên xe mình, hễ lẽ nạ lại là đến trong xe thể thao. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hễ lẽ nạ hỏi. Su Kẻ vừa mới chuẩn bị trả lời, lại đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy một cái rất tinh tường thân ảnh. Black phải đảo. Kỳ quái, gia hỏa này không phải rời đi sao? Làm sao còn ở nơi này? Su Kẻ trong lòng có chút hiếu kỳ nghĩ đến. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lại nhìn thấy Black phải đảo bên người xuất hiện mấy cái đại hán và vỡ, mà lại cùng trên người đều mang vũ khí. Tại bọn hắn bức bách dưới, Black phải đảo bị ép bên trên một cỗ xe bọc thép. Tựa hồ là phát giác được Su Kẻ chính đang quan sát sự tình. Elena lập tức chính là nói ra, chủ nhân, căn cứ phân tích, nạ tạ xạ có 99% tỷ lệ là bị người bức hiếp, hiện tại cần triển khai cứu viện sao? Không. Theo sau liền tốt, ta muốn thấy nhìn đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Su Kẻ hít mắt, một mặt nghiền ngẫm nói ra. Dám ở giữa ban ngày lừa mang đi một cái SHIELG đặc công, hơn nữa còn là một cái đỉnh cấp đặc công, loại chuyện này cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp được đến, mà lại căn cứ Su Kẻ đối Black phải đào giải. Vừa rồi loại tình huống đó, nàng hoàn toàn là có thể đào thoát, thế nhưng là nàng cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn đi theo đối phương rời đi, cái này cùng để cho người ta ý vị sâu xa. Cho tới nay, Su Kẻ đều cảm thấy Black phải đó có rất nhiều không thể cho ai biết bí mật, mà lại là ngay cả SHIELG cũng không biết bí mật, dưới mắt, Su Kẻ cảm thấy có lẽ liền là để lộ Black phải đào bí mật thời điểm. Đạt được Su Kẻ mệnh lệnh, hệ lệ nạ không dám do dự, chờ đến đối phương cỗ xe khởi động về sau. Nàng lúc này mới theo sau. Mà lại hệ lệ nạ theo dõi phương thức rất là đặc biệt, nàng có thể nhanh chóng thông qua tính toán tính ra đối phương đại khái tầm nhìn, sau đó tiến hành đường vòng lấy tiêu trừ đối phương lòng nghi ngờ, cho nên cái này cùng nhau đi tới, đối phương mảy may cũng không có phát hiện Sủ Kẻ cùng lên đến. Rất nhanh, xe mở ra New York thành phố một chỗ vùng ngoại ô, tại một cái vứt bỏ nông trường dừng lại. Xa xa, Sủ Kẻ liền để hệ lệ nạ dừng lại, sau đó để cho nàng chờ ở bên ngoài đợi mệnh lệnh. Mình thì là lặng lẽ theo sau. Rất đối phương cũng không nghĩ tới sẽ có người theo dõi bọn hắn, cho nên tại nông trường bốn phía cũng không có để cho người ta nhìn lấy, Sủ Kẻ rất dễ dàng liền đi vào. Ngồi tại nóc nhà một gốc trên xà nhà, túi đầu nhìn một cái, phía dưới cảnh sắc thu hết vào mắt. Trong nông trại, là một khối rất đại không, ngay tại đất trống ở giữa nhất địa phương, giờ phút này đang có một nữ nhân bị trói gô trói tại một cái ghế bên trên, đương nhiên đó là Black phải đảo. Mà tại bên người nàng, thì là một đám ăn mặc rất là đặc thù nam nhân. Sau một lát, cầm đầu một cái nam nhân rốt cục mở miệng. Black phải đảo, ngươi có phải hay không quên ngươi nhiệm vụ? Chúng ta muốn cái gì đâu? Vì cái gì hiện tại còn không cho chúng ta? Nam nhân chậm rãi nói ra, thanh âm nói không nên lời âm lãnh. Mà lấy hướng không sợ hai chút nào Black phải đảo, lại đối mặt nam nhân này chất vấn lúc, thế mà lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Ta không có quên nhiệm vụ, chỉ là... Cái này là sự tình này không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn không phải người bình thường, muốn có được hắn tin tức không phải một chuyện dễ dàng, ta còn đang cố gắng. Black phải có chút kinh hoàng nói ra. Su Kẻ nghe nói như thế, lập tức liền là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, Black phải trong miệng cái kia hắn nên không phải là mình à. Đang nghĩ ngợi, cầm đầu nam nhân kia rốt cục lại là mở miệng. Thật sao? Nhưng là căn cứ chúng ta SHIELG nội bộ nhân viên báo cáo, ngươi gần nhất cùng nam nhân kia tiếp xúc cùng tấp nập à. Có vẻ như hôm nay cũng là bởi vì nam nhân kia mới đến cái chỗ kia đi thôi. Nam nhân một bên đem chơi lấy chùy thủ trong tay vừa nói. Không phải. Black phải đào lắc đầu, có chút sợ hãi nói ra, ta chỉ là bị Nít Fuji phái đi nơi nào cùng Tony sở tạc đàm một ít chuyện mà thôi. Hôn đàn. Ngươi còn dám gạt ta, xem ra không cho ngươi một điểm lợi hại, ngươi cũng không biết ta là ai. Nam nhân nói lời nói, đột nhiên chính là trở tay một bàn tay hướng Black phải đập trên mặt vung đi qua. 3. Một tiếng vang dọn. Su Kẻ nhìn đến đây, nhưng trong lòng thì bình tĩnh như nước, bởi vì hắn đã là nhìn ra, Black phải đập cho tới nay tựa hồ cũng tại vì một cái khác tổ chức làm việc, mà lại cái tổ chức này tựa hồ còn muốn đạt được hắn cụ thể tin tức. Không thể không nói, đây thật là có chút để hắn thất vọng, đến hắn đêm nay còn dự định thu Black phải đảo. Lắc đầu, Su Kẻ theo sau chính là chuẩn bị rời đi. Hắn đã không muốn lại đi quản Black phải đảo sự tình, Black phải đảo sống hay chết, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Bất quá ngay tại hắn dự định rời đi trong nháy mắt, nam nhân kia thanh âm đột nhiên lại vang lên. Ta nói, ngươi nên không phải yêu nam nhân kia a? Su Kẻ thân hình dừng lại, đột nhiên lại là dừng lại. Không có. Không, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Black phải đảo lắc đầu nói ra. Không có. Đã không, như vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý đem hắn tin tức cho chúng ta? Ngươi đừng cho là chúng ta không biết, ngươi có lẽ là trước đó liền đã biết nam nhân kia đến từ ngoài không gian, là một người ngoài hành tinh, nhưng là sự tình này ngươi lại một mực gạt chúng ta, vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ngươi yêu nam nhân kia. Ngươi đừng quên, chính ngươi ngay cả nhân loại đều không phải là, ngươi có tư cách gì đi yêu một người? Nam nhân nói, càng phát ra bắt đầu có chút phẫn nộ. Mà Su Kẻ, thì là một trận trầm mặc. Hắn phát ra được. Tại nam nhân kia chất vấn Black phải có phải hay không yêu mình thời điểm, Black phải đảo mặc dù vẫn luôn tại cự tuyệt, nhưng là ai nấy đều thấy được, nàng chỉ là nói láo mà thôi. Chẳng lẽ Black phải được chân ái bên trên mình? Su Kẻ lắc đầu, luôn cảm thấy chuyện này quá không thể tưởng tượng. Bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Trước đó nam nhân kia nói với Black phải được chính ngươi ngay cả nhân loại đều không phải là cái này lại là có ý gì? Câu nói này nhất trực quan giải thích liền là Black phải đảo cũng không phải một người loại, thế nhưng là cái này không đúng. Nếu như Black phải đảo không phải nhân loại lời nói, cái kia nàng lại là cái gì? Người ngoài hành tinh sao? Cái này càng không thể. Tính, vẫn là tự mình xuống dưới hỏi một chút đi. Nghĩ như vậy, Su Kẻ lại không một chút do dự, tiện tay chính là mở ra một đầu không gian thông đạo. Ngay sau đó, phía dưới trong sân, cũng là đột ngột xuất hiện một cái không gian thông đạo. Chương 148 Black phải đảo bí mật. Một cước bước ra, Su Kẻ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Nhìn thấy Su Kẻ xuất hiện, Black phải đảo một mặt phức tạp, bởi vì nàng đại khái đã đoán được vừa rồi những lời kia Su Kẻ đều đã nghe được. Về phần những người khác đối mặt đột nhiên xuất hiện Su Kẻ, thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Cầm đầu nam nhân kia một mặt kinh ngạc nhìn về phía Su Kẻ nói. Ta là người như thế nào? Thật sự là buồn cười, các ngươi không phải một mực muốn lấy được ta tin tức sao? Làm sao ngay cả ta hình dạng thế nào cũng không biết, các ngươi tình báo cũng quá kém a. Su Kẻ lắc đầu, một mặt im lặng. Cái này, cầm đầu nam nhân kia rốt cục kịp phản ứng. Ngươi chính là người ngoài hành tinh kia. Đoán đúng. Su Kẻ từ tốn nói. Bắt ở hắn. Ngay sau đó, nam nhân này thế mà hạ đạt bắt Su Kẻ mệnh lệnh, đây quả thực để Su Kẻ có chút nhức cả trứng. Đại gia ngươi, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu mao tặc cũng muốn bắt lão tử. Các ngươi nào chỉ là tình báo kém a? Các ngươi mẹ nó căn bản không hề ngành tình báo a. Lần nữa nhìn một chút trước mắt bọn gia hỏa này, Su Kẻ ánh mắt đột nhiên trở nên rất lạnh. Trong lúc nhất thời, Black phải được chỉ cảm thấy một bóng người tại trước mắt mình hiện lên, chờ nàng có phản ứng thời điểm, liền nhìn thấy trước đó những người kia đã sớm bị Su Kẻ giết sạch sành sanh, cầm đầu nam nhân kia thảm nhất, đầu đều bị kéo. Mà đây chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, những người kia thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền bị Su Kẻ dùng cực kỳ tàn nhẫn phương thức xử lý. Sau đó, Su Kẻ đột nhiên lại là chuyển cái băng, sau đó tại Black phải đập trước mặt ngồi xuống, một mặt lạnh nhạt nhìn về phía nàng nói, Natasha, ngươi có muốn hay không giải thích một chút đây rốt cuộc là làm sao sự tình? không có gì có thể giải thích. Bờ lách vài đáo lắc lắc đầu nói, đã ngươi đã phát hiện ta bí mật, như vậy ta đã không còn gì để nói, muốn giết cứ giết đi. Giết ngươi? Chẳng lẽ ngươi liền muốn chết như vậy rồi chứ? Su Kẹ cười cười nói, còn sống tốt bao nhiêu a? Ngươi không hiểu. Đối ta mà nói, còn sống liền là chịu tội. Bờ lách vài đáo lắc đầu, một mặt tuyệt vọng. Rất tốt, dù sao ngươi cũng không muốn sống, như vậy ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không để ý ta đối với ngươi làm một số sự tình khác ca. Su Kẹ nói, khoe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười tà. Bờ lách vài đáo còn tưởng rằng Su Kẹ là muốn tra tấn mình, theo sau chính là cười thảm nói, tùy tiện, dù sao cuối cùng ngươi chỉ muốn giết ta liền tốt. Rất tốt. Mỉm cười gật gật đầu, Su Kẹ đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhẹ đặt ở bờ lách vài đảo trên đầu, trong chốc lát. Bờ lách vài đọc ký ức liền tại Sủ Kẹ trong đầu dần hiện ra tới. Có một số việc, cùng để bờ lách vài đào nói, còn không bằng mình tự mình xem xét đến thống khoái. Lại nhìn thấy bờ lách vài đảo chỗ sâu nhất ký ức về sau, Sủ Kẹ đột nhiên phát hiện một cái để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chân tướng. Cái kia chính là trước mắt bờ lách vài đảo cũng không phải là chân chính bờ lách vài đảo. Nàng thậm chí không là một cái nhân loại, mà là một cái người nhân bản. Một cái nguyên lai cái kia bờ lách vài đảo người nhân bản. Trong lúc nhất thời, Su Kẹ rốt cuộc biết vì cái gì trước đó nam nhân kia sẽ nói bờ lách vải đó không phải nhân loại. Bờ lách vải đó sinh ra ở trước Liên Xô, thở nhỏ bị Liên Xô nhân viên đặc công huấn luyện thành đặc công, thân thể kinh Liên Xô chính phủ tại bí mật công trình hồng phòng gen cải tạo sau thành làm một cái siêu cấp đặc công. Đối với bờ lách vải đảo, Liên Xô tự nhiên là hết sức hài lòng, thế nhưng là bọn hắn vẫn chưa đủ chỉ có một cái bờ lách vải đảo, bởi vậy bọn hắn nếm thử dùng bờ lách vải đảo gen tiến hành nhân bản, dùng cái này chế tạo càng nhiều bờ lách vải đảo vật thay thế. Nhưng là loại này thí nghiệm là cùng khó khăn, cho tới nay, chỉ có một cái vật thí nghiệm sống sót, liền là Sủ Kẹ trước mắt cái này nhân bản thể. Đại khái 3, 4 năm trước thời điểm, chân chính bờ lách vải đảo tại thi hành một lần nhiệm vụ thời điểm bất hạnh tử vong, cho nên Liên Xô lập tức phái ra bờ lách vải đảo nhân bản thể ra để thay thế nguyên nàng. Về sau Sủ Kẹ ngoài ý muốn đi vào cái thế giới này, Liên Xô phương diện để bờ lách vải đảo hỗ trợ thu hoạch Sủ Kẹ tin tức. Nhưng là bờ lách vải đảo cho tới nay cũng không có đem Sủ Kẹ tin tức báo cho Liên Xô. Bởi vì tại nữ nhân này trong lòng, nàng chân ái bên trên mình, cái này là bực nào nằm ránh sự tình. Đáng nhắc tới là, nguyên bờ lách vải đảo là một cái vì nhiệm vụ không từ thủ đoạn người, thậm chí không tiếc lợi dụng thân thể của mình đạt tới con mắt, nhưng là cái này mới bờ lách vải đảo, lại là một cái 10 phần bảo thủ nữ nhân, thậm chí nàng cho tới bây giờ vẫn là một cái xử nữ. Ký ức thu hoạch hoàn tất, Sủ Kẹ thu tay lại. Sau đó ánh mắt có chút phức tạp chằm chằm lên trước mắt nữ nhân. Bất quá bờ lách vải đảo cũng không biết Sủ Kẹ trước đó làm cái gì, nhìn thấy Sủ Kẹ lại là nhìn sang mình, nàng thì là ngạo kiều nâng lên đầu, sau đó nói, giết ta đi. Sủ Kẹ không nói, đưa tay cắt đứt bờ lách vải đập trên người dây thừng. Nạ tạ xạ, ta hiện tại trịnh trọng hỏi ngươi một việc, ngươi nhất định phải cho ta một cái khẳng định trả lời chắc chắn, hiểu chưa? Lần nữa nhìn về phía bờ lách vải đảo thời điểm, Sủ Kẹ ánh mắt đột nhiên trở nên cứng cỏi. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là tại Sủ Kẹ khí thế áp bách dưới, bờ lách vải đảo vẫn là vô ý thức gật gật đầu. Ta muốn ngươi làm nữ nhân ta, ngươi nguyện ý không? Sủ Kẹ khoe miệng lộ ra mỉm cười hỏi. Bờ lách vải đảo đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại là lắc lắc đầu nói, ngươi điên không năm bảy, ngươi hẳn phải biết, ta thậm chí đều không là một cái nhân loại, ta chỉ là một cái. Ngươi là cái gì có quan hệ gì với ta sao? Ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Không đợi bờ lách vải đảo nói hết lời, Sủ Kẹ đột nhiên chính là cắt ngang nàng, ngựa khí vô cùng cường ngạnh. Giờ khắc này, bờ lách vải đập chỉ cảm thấy run lên trong lòng, tựa hồ có đồ vật gì ở trong lòng tan ra tới. Ngay sau đó, nước mắt bắt đầu dũng manh tiến ra. Ta nguyện ý. Rất tốt. Sủ Kẹ mỉm cười, sau đó trực tiếp chính là hôn miệng nàng. Ngay sau đó, lại là một trận đại chiến bắt đầu ở nơi này trình diễn. Không bao lâu, một trận vui sướng mà vui vẻ thanh âm bắt đầu ở nơi này vang lên. Đợt, liên quan tới bờ lách vải đảo thiết lập, chân chính bờ lách vải đảo sớm tại 3, 4 năm trước lúc thi hành nhiệm vụ đợi sẽ chết mất, hiện tại bờ lách vải đảo chỉ là một cái người nhân bản, mặc dù là người nhân bản, nhưng là tuyệt đối cùng thể giống như lúc, mà lại cùng thể tính cách khác biệt, là một cái cùng bảo thủ nữ nhân, hơn nữa là xử nữ. Ân, cái này thiết lập ta vẫn là hết sức hài lòng, cho nên mọi người cũng đừng đậu đen rau muống bờ lách vải đảo làm sao thế nào, bởi vì các ngươi thảo luận cái kia bờ lách vải đảo đã sớm treo. Ta cái này không giống nhau. Chương 149, Ản Si ẻn văn chết. Cũng không biết qua bao lâu, hai người đây mới là lưu luyến không rời tách đi ra. Cùng em mạ cùng dện khác biệt, bờ lách vải đảo thân thể cũng là đi qua huyết thanh cường hóa, cùng loại với cả Pen Amezi ca siêu cấp thân thể, chỗ lấy đối đãi bờ lách vải đảo thời điểm, Sù kẹ có vẻ hơi thô bạo chút, mà bờ lách vai đảo cũng một mực đang cực lực phối hợp với Sù kẹ. Lần này, Sù kẹ quả nhiên là cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác. Nằm tại một đống khô cạn rơm dạ bên trên, đem chơi lấy bờ lách vai đảo tóc, Sù kẹ cái này mới chậm rãi nói ra, bờ lách vai đảo cái tên này về sau liền không dùng lại, chân chính bờ lách vai đảo đã chết, về sau ngươi chỉ là nạ tạ xạ, cùng bờ lách vai đảo không có bất cứ quan hệ nào. Ừm. Đỏ mặt nhỏ giọng ân một tiếng. Nạ tạ xạ lại là rút vào Sù kẹ trong ngực. Ngay sau đó, Sù kẹ đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, lập tức lại là hỏi, vừa rồi những tên kia căn cứ ở đâu. Nạ tạ xạ mặc dù hiếu kỳ Sù kẹ vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là tiếp đó, nàng vẫn là lập tức nói cho Sù kẹ. Sù kẹ trong lòng hơi động, trong nháy mắt chính là ở giữa không trung mở ra một cái không gian thông đạo. Trong lúc nhất thời, một tòa cự đại căn cứ liền là xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Không chút do dự, Sù kẹ lập tức chính là con ngón búng ra, trong chốc lát, một khỏa chỉ có to bằng móng tay năng lượng cầu đột nhiên chính là bay qua. Vâng! Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, cả cái căn cứ trong nháy mắt chính là bị tạc đến ngay cả cặn cũng không còn, thậm chí đem căn cứ sở tại địa mặt đều nổ ra một vài mười mét sâu hô to. Chăm chăm lên trước mắt hô to, Sù kẹ lại là cười tại nạ tạ xạ trên trán hôn một cái, sau đó chậm rãi nói ra, về sau mọi thứ có ta, không có người có thể lại khi dễ ngươi. Nạ tạ xạ trong lòng một hồi cảm động, thật lâu, loại này cảm động đột nhiên lại là biến thành trong lòng một đám lửa, ngay sau đó, nàng lại bò bên trên Sù kẹ thân thể. Đến Sù kẹ là không có ý định để nạ tạ xạ lại SHIELZ, lấy trước mắt hắn thực lực, liền xem như ép ở lại hạ nạ tạ xạ SHIELZ cũng là không dám nói cái gì, bất quá để Sù kẹ có chút ngoài ý muốn là, nạ tạ xạ thế mà vẫn nghĩ đến SHIELZ. Bởi vì nàng cảm thấy mình trước kia hoặc nhiều hoặc ít làm một số chuyện xấu, tại SHIELZ nói nhiều ít có thể làm chút công việc tốt đền bù một chút. Sù kẹ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là đáp ứng, dù sao mình có một nữ nhân tại SHIELZ cũng là tốt, về sau SHIELZ bên kia các loại tình báo hắn cũng có thể ngay đầu tiên biết được. Bất quá đương nhiên, nạ tạ xạ SHIELZ đã là ngày hôm sau sự tình, vào lúc ban đêm, hai người đến biệt thự về sau. Lại là một trận phiên vân phúc vũ. Sáng ngày thứ hai, chờ Sù kẹ khi tỉnh dậy, nạ tạ xạ đã rời đi. Đơn giản sau khi rửa mặt, Sù kẹ đột nhiên lại tiếp vào Tony điện thoại. Uy, Sù kẹ, hôm nay ta bên này tới một cái gọi ký lì ản ra hỏa. Hắn tự xưng ngươi chuẩn bị đầu tư hắn nghiên cứu, thậm chí dự định đem hắn toàn bộ đoàn đội cùng thí nghiệm đều mua lại. Có hay không chuyện này? Ký lì ản. Ra hỏa này hành động thật đúng là nhanh a. Mỉm cười, Sù kẹ rồi mới lên tiếng, không sai. Có chuyện này, hắn có hay không nói cần bao nhiêu tiền? Nói, cần 2.5 ức USD, cái này còn không bao gồm phòng thí nghiệm kiến thiết. Ta nói Sù kẹ, ngươi chừng nào thì đối với sinh vật học cảm thấy hứng thú. Điện thoại bên kia, Tony có chút hiếu kỳ nói ra, đương nhiên cũng có chút thất vọng. Đến hắn đối loại vật này là không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là sáng nay gặp kỳ lị ạn, nghe hắn thao thao bất tuyệt nói mình nghiên cứu cùng ý nghĩ về sau, Tony đột nhiên đối với hắn nghiên cứu sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhưng là bất đắc dĩ, cái này nghiên cứu đã bị Sù kẹ cho dự định. Ngươi đừng quản ta vì cái gì đối với hắn nghiên cứu cảm thấy hứng thú. Nói tóm lại, Tony, hắn muốn cái gì ngươi liền cho hắn cái gì. Tin tưởng ta, ký lì án nghiên cứu sẽ không để cho ngươi thất vọng. Những số tiền kia coi như là ta mượn ngươi. Sù kẹ nói ra. Mượn. Không cần không cần, nói thực ra ta đối cái này nghiên cứu cũng có chút hứng thú. Cái này nếu có thể ứng dụng tại ta chiến giáp phía trên. Vậy ta quả thực là như hổ thêm cánh. Như vậy đi, những số tiền kia coi như là ta đầu tư, chúng ta chia đồng ăn đủ, hợp tác mở một cái công ty thế nào? Tony nhiều hứng thú nói ra. Sù kẹ tuy nói có chút im lặng, nhưng là vừa nghĩ tới nếu quả thật để Tony gia nhập vào hạng mục này, khẳng định sẽ tăng nhanh hạng mục này tiến độ, mà lại mình đối với nghiên cứu loại chuyện này cũng không có hứng thú gì, vừa dễ dàng để Tony tiến hành quản lý, hắn cuối cùng vẫn đồng ý. Liên theo lời ngươi nói xử lý đi. Bất quá công ty sự tình liền nhờ ngươi, ta đối loại chuyện này cũng không có gì hứng thú. Không có vấn đề. Mừng khắp khởi đáp ứng, Tony đây mới là cúp điện thoại. Đông đông đông. Cũng không lâu lắm, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, bà rồng mọt đồ xuất hiện tại Sù kẹ cửa nhà. Nhìn thấy bà rồng mọt đồ lần đầu tiên, Sù kẹ liền nghĩ đến một việc. Ản si ẻn văn chết. Quả nhiên, bà rồng mọt đồ một mặt bi thương nhìn về phía Sù kẹ nói, Sù kẹ tiên sinh. Sục sẽ dễ sủ tờ dìm buổi sáng hôm nay lúc sau đã chết, bởi vì trước ngươi đối với chúng ta trợ giúp, cho nên ta cảm thấy ta có tất phải nói cho ngươi một tiếng. Bà giống mọt đồ mặc dù một mực không thích đạn xì ẻn oan, nhưng này dù sao cũng là sư phụ hắn, hắn tất cả mọi thứ đều là sư phụ hắn giáo sư, cho nên đối mặt Ản Sỉ Ẻn Văn tử vong, nội tâm của hắn tự nhiên cũng là mười phần bi thương. Đối với Ản Sỉ Ẻn Văn, Su Kẻ cho tới nay đều là không thích, thậm chí ban đầu thời điểm hắn còn ước gì Ản Sỉ Ẻn Văn chết mất, nhưng là giờ này khắc này, hắn nhưng trong lòng thì dù sao cũng hơi thất vọng. Mặc dù nhưng gia hỏa này mặc dù ngay từ đầu thời điểm uy hiếp qua mình, nhưng là hắn sở tác sở vi đều là vì bảo hộ địa cầu. Xem ở anh game trên mặt mũi, Su Kẻ vẫn là đi tham gia Ản Sỉ Ẻn Văn tăng lễ, mà liền tại cái này tăng lễ bên trên, hắn nhìn thấy tương lai Độc Tỏ Sở Chén. Tại kinh lịch Ản Sỉ Ẻn Văn tử vong về sau, Độc Tỏ Sở Chén trưởng thành rất nhiều, Su Kẻ biết, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành đời tiếp theo sổ sẽ dễ sủ tờ dìm. Cái này bất luận là đúng bóng vẫn là đối ca mạ tạ tới nói, đều là một tin tức tốt. Tham gia xong Ản Sỉ Ẻn Văn tăng lễ, ngay tại Su Kẻ chuẩn bị lúc rời đi đợi, Độc Tỏ Sở Chén đột nhiên gọi lại Su Kẻ. Su Kẻ tiên sinh, xin dừng bước. Su Kẻ có chút hiếu kỳ, theo sau chính là dừng lại, sau đó hỏi, còn có chuyện sao? Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư trước khi đi, tựa hồ lại cảm ứng được một ít chuyện, nhưng là hắn lúc ấy ý thức mơ hồ, có chút nói không rõ ràng, cho nên hắn đem hắn cảm ứng được đồ vật vẽ xuống đến, cũng để cho ta giao cho ngươi. Độc Tỏ Sở Chén nói, đem một trang giấy giao cho Su Kẻ. Su Kẻ tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ gặp tờ giấy này phía trên vẽ là một cái lướt sóng người, bất quá kỳ quái là, người này hình như là tại trong vũ trụ lướt sóng. Chờ chút. Lướt sóng. Ngân sắc lướt sóng người. Su Kẻ hơi kinh ngạc nghĩ đến. Chương 150, ngân sắc lướt sóng người. Ngân sắc lướt sóng người lại tên Sỉ Vở Sở Phở, tên nọ dịch giác, là bên ngoài hệ ngân hà Rèn La hành tinh một tên nhà thiên văn học, đồng nhiên có một ngày gã là cờ giáng lâm tại Rèn La. Đồng thời chuẩn bị đem cái tinh cầu này làm vì chính mình đồ ăn. Nhưng là nọ dịch quyết định thử cùng gã là cờ bàn điều kiện, hắn cầu xin gã là cờ buông tha hắn hành tinh mẹ, đại giới là nọ dịch nguyện ý vĩnh hằng phục thị gã là cờ, giúp hắn tìm thích hợp làm vi thực vật tinh cầu. Gã là cờ suy tính một chút được mất về sau, hắn tiếp nhận nọ dịch điều kiện, cũng ban cho hắn một cố cường đại lực lượng. Khi nọ dịch tiếp xúc đến cố lực lượng này trong nháy mắt, toàn thân lập tức sinh ra tầng một toàn bạc sắc ngoài, đồng thời tính cả ký ức, thiện ác, lương tri, đạo đức quan mấy người hoàn toàn biến mất. Về sau, ngân sắc lướt sóng người sinh ra. Su Kẻ lắc đầu, trong nháy mắt lại là có chút im lặng, bởi vì nếu như ngân sắc lướt sóng người thật đến tới địa cầu lời nói, như vậy cùng, gã là cờ cũng lập tức sẽ đến. Địa cầu thật đúng là mẹ nó nguy hiểm a. Trong lòng một trận cảm thán, Su Kẻ đây mới là nhìn trước mắt Độc Tỏ Sở Chén nói, được, 270 ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Đinh. Phát giác được gã là cờ lập tức xâm lấn địa cầu. Hiện tại tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, trợ giúp phẹn tạ tịp phở chống cự gã là cờ xâm lấn. Ban thưởng, 200.000 hệ thống điểm tích lũy, một lần rút thưởng cơ hội. Độc Tỏ Sở Chén chân trước vừa rời đi, hệ thống thanh âm đột nhiên lại là tại Su Kẻ trong đầu vang lên. Cái này mẹ nó, thật đúng là kịp thời a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dù sao trước mắt mình cũng không có chuyện gì, không bằng liền đi tìm phẹn tạ tịp phở chơi đùa đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghĩ như vậy, Su Kẻ lại là mở ra một đường không gian thông đạo, nhảy tới về sau, hắn trong nháy mắt chính là đi vào phẹn tạ tịp phở chỗ màn hạ tờ tặng. Đáng nhắc tới là, phẹn tạ tịp phở thế nhưng là mạ vào trong vũ trụ chi thứ nhất siêu anh hùng đoàn đội, bọn hắn lịch sử nhưng so sánh ạ vẹn trở sớm nhiều, đoàn đội từ 4 tên anh hùng tạo thành, đã Mr. Phẹn tạ tịp Lý Đức Di Chắc Tư, ẩn hình nữ hiệp sở sản Tư Thông, hù mạn toạch Johnny Tư Thông cùng thạch đầu nhân nghiên cứu lôi mẫu. Mà bọn hắn thu hoạch được năng lực phương thức cũng cùng những người khác có chỗ khác biệt, bọn hắn đến đều là phi hành gia, cưỡi phi thuyền đến trong vũ trụ lúc thi hành nhiệm vụ đợi, tại đi thuyền bên trong gặp được mãnh liệt xạ tuyến phong bạo, thật vất vả tới địa cầu, xạ tuyến ảnh hưởng bắt đầu hiện hiện, sở sản thần bí biến mất lại đột nhiên xuất hiện, biến thành màu cam tảng đá quái nhân, Lý Đức thân thể biến đến tựa như dây thun có thể co duỗi, mà Johnny thì biến thành một đoàn lửa cháy. Hưng hực, nhất phi trùng thiên. Cứ như vậy, phẹn tạ tịp phở sinh ra. Trước đó Nít Fuji đã từng thử mời Phẹn Tạ Tịp Phở gia nhập Adventure, nhưng lúc ấy Phẹn Tạ Tịp Phở đang bận bịu đối phó đường địch nhân, cho nên căn bản không có thời gian quản lý Nít Fuji, chuyện này cũng liền không chi. Một bên khác, Su Kẻ chân trước vừa bước ra không gian thông đạo, một đạo cực nóng hỏa diễm đột nhiên chính là ở trước mặt hắn nổ tung ra. Vâng! Cùng lúc đó, cách đó không xa địa phương cũng là vang lên một trận thanh âm phẫn nộ. Johnny, ngươi chú ý một chút được không? Ngươi kém chút giết người. Ngay sau đó, Su Kẻ ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy toàn thân bốc lên hỏa diễm Hù Mạn Toạch chính trên không trung bay múa. Ta không biết làm sao sự tình a. Hù Mạn Toạch một mặt ủy khuất hô, vừa rồi nơi đó rõ ràng không ai, gia hỏa kia là đột nhiên xuất hiện. Su kẹ trước là có chút im lặng, đánh tiếp lượng bốn phía một cái hoàn cảnh, hắn mới phát hiện mình giống như đến có chút không khéo, phẽn tạ tịp phở dưới mắt tựa hồ đang cùng người nào phát sinh một trận chiến đấu, mà mình giờ phút này liền ở vào trong chiến đấu. Cái này vẫn là rất náo nhiệt. Uy, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Sau đó, ngay tại Su kẹ chuẩn bị cùng phẽn tạ tịp phở chào hỏi thời điểm, phía sau hắn lại là đột nhiên truyền đến một trận hơi kinh ngạc thanh âm. Đầu xem xét, một cái toàn thân đều bị bọc thép bao trùm nam nhân đột nhiên liền là xuất hiện ở Su kẹ trước mắt. Su kẹ một chút liền nhận ra gia hỏa này. Hủy diệt tiến sĩ. Hủy diệt tiến sĩ tên Victor Von Doom, sinh ra ở một cái hư cấu Đông Âu tiểu quốc lạ tổ Vì Nì ạ, tự thân không có bất kỳ cái gì siêu năng lực, sau thông qua học tập cùng cơ duyên, nắm giữ đại lượng ma pháp tri thức, nó trình độ ma pháp có thể cùng độc tỏ sờ chèn chống lại. Bởi vì tại thí nghiệm bên trong hủy dung nhan, mà mang cái trước kim loại mặt nạ, cũng khai phát ra không thua gì ý rồng man bọc thép, cùng các loại công nghệ cao trang bị, bằng vào ma pháp cùng công nghệ cao hai hạng lĩnh, duy dâm nắm xưng bá một phương về sau, chiếm lấy là tổ vị nì ạ cao nhất quyền lực, tiến tới từng bước một đem hắn để thăng làm thế giới cường quốc, đồng thời ý đồ chinh phục ngoại bộ thế giới, nhiều lần cùng ạ vẹn trở cùng phẹn tạ tiệp phở mấy người siêu anh hùng nhóm giao thủ. Su kẹ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình thế mà đụng vào hủy diệt tiến sĩ cùng phẹn tạ tịp phở chiến đấu. Bất quá ngay sau đó, hắn vẫn là mang theo một tia khách khí ngự khí nói ra, ngươi trước đừng quản ta là người như thế nào, ta hôm nay tới nơi này là có chuyện tìm phẹn tạ tịp phở thương lượng, làm phiền ngươi có thể hay không rời đi trước, có chuyện gì chờ ta làm xong lại nói. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Ta thế nhưng là hủy diệt tiến sĩ. Ta coi như ngươi cự tuyệt. Sau đó, không đợi hủy diệt tiến sĩ nói hết lời, Su Kẹ lại đột nhiên mở miệng cắt ngang hắn, sau đó trực tiếp nắm lên hủy diệt tiến sĩ cổ áo, liền đem hắn tựa như rác rưởi ném ra bên ngoài. Và anh, một tiếng bạo hưởng, hủy diệt tiến sĩ lập tức chính là vọt tới một tòa cao ốc, sau đó nương theo lấy liên tiếp tiếng phá hủy, hủy diệt tiến sĩ lại từ cao ốc khác một bên bay ra ngoài, sau đó hung hăng đập xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Cái này cũng không phải bởi vì hủy diệt tiến sĩ quá rác rưởi, mà là Su Kẹ vừa rồi làm dùng sức mạnh thật sự là quá mạnh, tại Su Kẹ trong tay hủy diệt tiến sĩ cảm thấy mình đơn giản cùng con kiến không có gì khác biệt. Mặc dù không biết Su Kẹ rốt cuộc là ai, nhưng là từ vừa mới đối phương chỗ biểu diễn ra nghiền ép thức lực lượng, hủy diệt tiến sĩ biết, mình tuyệt đối không thể lại là Su Kẹ đối thủ. Trốn. Ngay sau đó, không chút do dự, hủy diệt tiến sĩ đột nhiên chính là thổi cái huýt sáo, trong chốc lát, một khung máy bay tàng hình đột nhiên xuất hiện trên không trung. Sau đó từ trong máy bay rũi ra một sợi dây thừng, chờ đến hủy diệt tiến sĩ bắt ở dây thừng về sau, máy bay lại là nhanh chóng bay đi. Mà trong lúc này, Su Kẹ đều không có lại ra tay, bởi vì hắn lần này nhưng không phải là bởi vì hủy diệt tiến sĩ mới đến. Chương 151, phẹn tạ tịp phả vừa. Mắt thấy hủy diệt tiến sĩ lập tức liền muốn chạy trốn, Hủ Mạn Toạch lập tức liền là chuẩn bị đuổi theo. Bất quá lúc này, Mị Tờ phẹn tạ tịp lại là khoát khoát tay, sau đó hô, Johnny, không nên. Chúng ta dưới mắt có lẽ có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Nói xong lời này, Mị Tở Phẹn Tạ Tiệp chính là hướng về Sủ Kẹ nhìn sang. Đi đến Sủ Kẹ trước mặt, Mị Tở Phẹn Tạ Tiệp rất là hữu hảo vươn tay, sau đó tự giới thiệu mình, ngài khỏe chứ, ta gọi dịt gì chả họ, thật hân hạnh gặp ngươi, cảm ơn ngươi giúp chúng ta đối phó hủy diệt tiến sĩ. Sủ Kẹ. Sủ Kẹ vươn tay, nhàn nhạt nôn ra hai chữ. Bất quá đang nghe tên hắn về sau, Mị Tở Phẹn Tạ Tiệp lại là rất là giật mình. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Sủ Kẹ nói, chờ chút. Ngươi nên không phải là cái kia Sủ Kẹ a? Đến từ ngoài không gian người ngoài hành tinh. Sủ Kẹ nghe nói như thế, bao nhiêu cũng hơi kinh ngạc. Ngươi biết ta? Nhận biết ngược lại không biết, bất quá trước đó nghe Tony nhắc qua ngươi, căn cứ hắn giảng thuật, ngươi là một cái rất cường đại người ngoài hành tinh, nhìn thấy ngươi là ta vinh hạnh. Mị Tở Phẹn Tạ Tiệp cười nói, nguyên lai là dạng này a. Nghe nói như thế, Sủ Kẹ đây mới là bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó đúng lúc này, Hù Mạn Toạch rơi xuống, một bên thạch đầu nhân cùng Invisible Mạn cũng là đi tới, bọn họ đều là hơi kinh ngạc để mắt tới Sủ Kẹ, cùng, bọn hắn không nghĩ tới Sủ Kẹ thế mà lại là một người ngoài hành tinh. Mà tại Hù Mạn Toạch ánh mắt bên trong, Sủ Kẹ rất dễ dàng liền phát giác được vẻ hưng phấn thần sắc. Trên thực tế, Hù Mạn Toạch lúc này xác thực cùng hưng phấn, là một cái sinh động chiến đấu thành viên, hắn vẫn luôn khát vọng có thể cùng người ngoài hành tinh đánh một trầu. Đặc biệt là vừa rồi kiến thức đến Sủ Kẹ biểu hiện ra hiện lực lượng, cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn. Trong lúc nhất thời, Mị Tở Phẹn Tạ Tiệp tựa hồ cũng là phát giác được cái gì, theo sau chính là ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía một bên Hù Mạn Toạch nói, Johnny, Sủ kẹ tiên sinh là chúng ta rất trọng yếu một vị khách nhân, ngươi đừng làm ẩu. Mị tờ phẹn tạ tiệc là thật lo lắng, hủ mạn tọc gia hỏa này sẽ chọc cho buồn bực sủ kẹ, bởi vì căn cứ trước đó Tony giảng thuật, mị tờ phẹn tạ tiệc biết sủ kẹ không chỉ là một cái có được lực lượng cường đại người ngoài hành tinh, hơn nữa còn là một cái ngàn vạn không thể đắc tội nhân vật, nhưng phàm là đắc tội người khác, toàn bộ đều bị hắn xử lý. Mị tờ phẹn tạ tiệc cũng không muốn để hủ mạn tọc chết trong tay sủ kẹ. Bất quá đối với mỉ tở phẹn tạ tiệc khuyên cáo, hủ mạn tọc lại là không thèm để ý chút nào, dù sao hướng về phía sủ kẹ đưa tay ra nói, ngươi tốt, nghe nói ngươi là một cái rất cường đại người ngoài hành tinh, nếu có thời gian lời nói, không bằng hai chúng ta so tài một chút xem ai nhanh chóng thế nào. Ngươi hẳn là sẽ bay đi. Hủ mạn tọc cho tới nay đều là làm một cái thẳng thắn lăng đầu thanh tồn tại ở mạ vẹo vũ trụ, bởi vậy khi nghe đến mấy câu này thời điểm, sủ kẹ cũng không có tức giận, chỉ là vừa cười vừa nói, có thể. Đồng thời hắn cũng không khỏi đến ở trong lòng cảm thán nói đứa nhỏ này thật là khờ có thể. Cái này, đừng nói là mỉ tở phẹn tạ tiệp, liền ngay cả một bên Invisible bộ mạng cùng thạch đầu nhân đều triệt để im lặng. Được, Johnny, su kẻ tiên sinh tới tìm chúng ta hẳn là có chính sự, ngươi liền đừng quấy rầy hắn. Thạch đầu nhân nói, liền đem Johnny đẩy qua một bên. Thật có lôi đối su kẻ cười cười, mỉ tở phẹn tạ tiệp lại nói, su kẻ tiên sinh, chắc hẳn ngươi hôm nay tới tìm chúng ta hẳn là có chuyện gì à? Không sai, mà lại không phải một chuyện nhỏ, là một kiện liên quan đến địa cầu an nguy đại sự. Su kẹ gật đầu nói. Mị tờ phẹn tạ tiệp nghe nói như thế, sắc mặt lập tức chính là thận trọng lên, sau đó lại nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, xin theo chúng ta đi chúng ta căn cứ đi. Su kẹ không có cự tuyệt, ngay sau đó, một đoàn người chính là đi vào phẹn tạ tiệp phở căn cứ. Vào chỗ về sau, Su kẹ cũng không nóng nảy nói cái gì, mà là hỏi ngược lại. Gần nhất các ngươi có phát hiện hay không một số kỳ quái sự tình? Kỳ quái sự tình? Phẹn tạ tiệp vừa nghe nói như thế, trước là có chút hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó, Invisible Bộ Mạn đây mới là mở miệng nói, đến không có cảm thấy có cái gì kỳ quái sự tình, nhưng là nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới, gần nhất kỳ quái sự tình đúng là rất nhiều, đầu tiên là một nơi nào đó xuất hiện hiếm thấy tự nhiên cảnh quan, dẫn đến vô số loài chim đột nhiên tử vong, sau đó một nơi nào đó rõ ràng là mùa hè, nhưng là trên mặt biển lại kết băng, về sau châu Âu mỗi một tòa thành thị đột nhiên không hiểu thấu cắt điện, mà lại cũng không phải là hư cái gì, thật giống như tất cả điện lực đều bị người hút đi. Còn có vài ngày trước ta trong lúc vô tình nhìn thấy bóng người màu bạc. Một bên hủ mạn tọc nói bổ sung, bóng người màu bạc. Nghe nói như thế, Su Kẽ lập tức đến mấy phần hứng thú, bởi vì theo hắn biết, có vẻ như ngân sắc lướt sóng người lần thứ nhất xuất hiện ở địa cầu thời điểm, liền là hủ mạn tọc phát hiện hắn. Cẩn thận nói một chút. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy cái kia bóng người màu bạc? Su Kẽ hỏi. Tựa như là tại New York trên không, cũng chính là hai ngày trước sự tình, ta nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu bạc, nhìn giống như một người tại chân bóng tấm. Lúc ấy tới là muốn đuổi theo đi thăm dò nhìn, nhưng là nơi đó đã rất tiếp cận vũ trụ, mà ta ở trong không gian không thể thở nổi, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Biết dưới mắt mọi người tại thương lượng chính sự, Hù Mản Tọt cũng là khó được nghiêm chỉnh lại. Một bên mỉ tở phẹn tạ tiếp nhìn đến đây. Đuổi vội mở miệng nói, sủ kẻ tiên sinh, trước ngươi nói tới liên quan đến địa cầu an nguy đại sự chẳng lẽ liền là Johnny trong miệng cái kia bóng người màu bạc sao? Không sai biệt lắm xem như thế đi. Su kẻ gật đầu nói, cái kia bóng người màu bạc gọi sỉ vợ sở phơ, là vũ trụ ngũ đại sáng thế thần một trong gã là cơ người hầu. Gã là cơ là một cái dựa vào thôn phệ tinh cầu còn sống sáng thế thần, mà sỉ vợ sở phơ thì là phụ trách giúp gã là cơ tìm kiếm có thể cung cấp hắn dùng ăn tinh cầu, bọn hắn lần này để mắt tới địa cầu. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, phẹn tạ tiệp phở trong nháy mắt liền là có chút mộng bức, bọn hắn mặc dù không biết gã là cờ đến cùng là ai, nhưng là nghe thấy đến vũ trụ sáng thế thần liền biết hắn khẳng định là một cái không được tồn tại. Mà bây giờ, cái này không được tồn tại lại để cho đến thôn vệ địa cầu. Đây thật là bọn hắn có thể ngăn cản sự tình sao. Chương 152, ngân sắc lướt sóng người hiện thân. Ngắn ngủi do dự về sau, Invisible Bộ Mạn rốt cục mở miệng. Su kẻ tiên sinh. Đầu tiên cùng cảm tạ ngươi đến, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, loại chuyện này ngươi không phải là đi tìm ạ vẹn trở sao. Chúng ta lực lượng xa còn lâu mới có được ạ vẹn trở cường đại, căn bản không cách nào ứng đối dạng này diệt thế thai ương A. Đây cũng không phải Invisible Bộ Mạn khiêm tốn, mà là nàng xác thực không có chút nào nắm chắc, phải biết đây chính là ngũ đại sáng thế thần minh một trong gã là cờ ta. Ngay sau đó, Mỹ Tờ Phẹn Tạ Tiệp cũng là phụ hòa nói, không sai, ta cũng cảm thấy hẳn là đem chuyện này nói cho ạ vẹn trở. Su Kẻ trong lòng không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ cần, lão tử sớm chỉ có một người đi tìm gã là cờ đánh nhau, làm sao có thời giờ ở chỗ này cùng các ngươi vô nghĩa a. Ngay tại lúc Sủ Kẻ đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, trong TV đột nhiên lại là cắm truyền bá một đầu tin tức. Căn cứ ta đài tin tức mới nhất, New York bên ngoài trong biển đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng to lớn động sâu, thậm chí còn có người quay chụp đến một cái toàn thân màu trắng bạc sinh vật ngoài hành tinh. Chúng ta sơ bộ hoài nghi, cái này sinh vật ngoài hành tinh rất có thể liền là tạo thành chuyện này thủ phạm, gần nhất trên địa cầu nhiều lên hiếm thấy sự kiện cũng có thể là có liên quan với đó. Ngay sau đó, hình ảnh lại là lóe lên, sau đó một cái trên mặt biển lỗ lớn đột nhiên liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Mà tại cái hang lớn kia phía trên, thình lình còn có một đạo bạc thân ảnh màu trắng. Ngân sắc lướt sóng người. Su Kẹ hơi kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này thế mà lại đến nhanh như vậy. Johnny, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên đúng lúc này, Invisible Man lại là quát lên, Su Kẹ đầu xem xét, liền nhìn thấy Hủ Mạn Toạch chẳng biết lúc nào đã ra bên ngoài bây giờ. Thật có lỗi, ta cũng sẽ không chờ lấy ạ vẹn chờ đến cứu vớt thế giới, chúng ta thế nhưng là phẹn tạ tiệm phá vừa, chúng ta cũng có thể cứu vớt thế giới. Hủ Mạn Toạch nói xong lời này, đột nhiên chính là hướng về chuyện khi trước phát sinh phương bay qua. Su Kẹ mỉm cười, gia hỏa này quả nhiên là cái lăng đầu thành, lần này ngay cả chính mình nói chuyện công phu đều tỉnh. Được, các ngươi mấy vị tại suy tính một chút đi, ta liền không đã quấy rầy các ngươi. Nói xong lời này, Su Kẹ liền không còn phản ứng phẽn tạ tiệp phả vừa, theo sau chính là mở ra một đầu không gian thông đạo rời đi. Ngân sắc lướt sóng người mặc dù rất mạnh, nhưng lại còn chưa tới cần Su Kẹ xuất thủ cấp độ. Loại chuyện này giao cho phẹn tạ tiệp phở cùng ạ vẹn trở là được rồi. Về phần về sau xuất hiện gã là cờ, đây mới là Sủ Kẹ muốn đối thủ. Cùng lúc đó, sơ tạc tao ơ. Dạ vi, giúp ta kiểm tra một chút, đây rốt cuộc là sinh vật gì. Trong văn phòng, Tony cùng bằng nở chính đối một chương hình ảnh tiến hành nghiên cứu, trên hình ảnh chỉ có một cái bạc thân ảnh màu trắng. Phóng đại, đúng, chính là như vậy. Sau đó tiến hành 3 triệu mô phỏng xử lý. Nương theo lấy Tony chỉ huy. Dạ vịt rốt cục đem bức ảnh kia thành công 3 chiều hóa. Bất quá ngay sau đó, khi hắn nhìn thấy trước mắt hiện ra đồ vật lúc, nhưng lại là bị kinh nói không ra lời. Bởi vì đây là một cái toàn thân màu trắng bạc, đồng thời dẫm lên một cái ván lướt sóng sinh vật hình người. Cái này, người ngoài hành tinh này sao? Băng nở hơi kinh ngạc hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Tony cười khổ nói, nhân loại hội trưởng cái dạng này sao? Trước đó đầu tiên là Loki, hiện tại lại tới đây a một cái không hiểu thấu ra hỏa. Địa cầu thật đúng là nguy hiểm a. Tiên sinh, căn cứ ta sơ bộ phân tích, cái này loại người sinh vật ngoài hành tinh có siêu việt tốc độ ánh sáng năng lực phi hành, cùng cường đại sức chịu đòn, nó quanh thân còn có năng lượng cường đại ba động, là một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Trong lúc nhất thời, Dạ Vịt thanh âm lại là vang lên. Ta biết. Dạ Vịt, ngươi không cần phải nói như thế minh bạch. Tony đầu tiên là cười lắc đầu, lập tức vừa nhìn về phía một bên bằng nở nói, xem ra chúng ta lại phải triệu tập hạ vẫn chờ. Cần hút sao? Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, bằng nở theo sau chính là vẻ mặt thành thật hỏi. Tony sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng chính là khoát tay một cái nói, tạm thời còn không cần, so với hút, ta hiện tại càng cần hơn ngươi giúp ta phân tích một chút cái này sinh vật ngoài hành tinh. Sau đó, Tony bắt đầu liên hệ cái khác gạ vẹn trở thành viên, trước tiên đem mình phát hiện nói cho những người khác. Cùng lúc đó, một bên khác, không ngừng tăng nhanh tự thân tốc độ. Hủ Mạn Toạch rốt cục nhìn thấy ngân sắc lướt sóng người chân chính bộ dáng. Cái này khiến Hủ Mạn Toạch rất là hưng phấn, hắn rốt cục có cơ hội cùng người ngoài hành tinh giao thủ. Bất quá đối mặt Hủ Mạn Toạch đuổi theo, ngân sắc lướt sóng người chẳng những không có nghĩ đến tăng thêm tốc độ, thậm chí còn đem mình tốc độ thả chậm, cùng Hủ Mạn Toạch một trước một sau trên không trung chơi lấy tựa như mèo vờn chuột trò chơi. Tuy là như thế, nhưng bọn hắn song phương tốc độ vẫn là nhanh đến làm cho không người nào có thể tư nghị cấp độ, rất nhanh liền đi vào một mảnh trên sa mạc không. Bất quá cũng chính là lúc này, ngân hà lướt sóng người đột nhiên chính là bỗng nhiên dừng lại, sau lưng Hủ Mạn Toạch thấy thế, trong lòng lập tức chính là siết chặt, muốn tránh thời điểm cũng đã không kịp, trực tiếp chính là bị ngân hà lướt sóng người một thanh nắm cổ, sau đó xách trên không trung. Hủ Mạn Toạch trên người nhiệt độ rất cao, cơ hồ tiếp cận mặt trời nhiệt độ, nhưng chính là như vậy nhiệt độ, thế mà không cách nào tổn thương ngân sắc lướt sóng người mảy may. Bất quá giờ này khắc này, bị ngân sắc lướt sóng người bóp cổ xách trên không trung Hủ Mạn Toạch lại là 10 phần khó chịu. Hắn mặc dù có được siêu năng lực, nhưng bắt đầu vẫn còn là một cái nhân loại, bị ngân sắc lướt sóng người bóp cổ, hắn đều nhanh muốn không thể thở nổi. Này! Bằng hữu, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Không cần thiết dạng này. Hủ Mạn Toạch trên mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười nhìn lên trước mặt ngân sắc lướt sóng giả thuyết nói, giờ này khắc này, hắn thật nhanh muốn treo. Nhưng là đối mặt hắn thỉnh cầu, ngân sắc lướt sóng người lại là không có chút nào biểu thị, trên mặt vẫn là một bộ lạnh lẽo biểu lộ. Một giây sau công phu, ngân sắc lướt sóng người đột nhiên chính là trực tiếp dẫn hắn hướng về phía không trung bay qua, rất nhanh, bọn hắn cũng đã vọt tới tầng khí quyển bên ngoài. Mặc kệ là hủ mạn tọa sinh mệnh vẫn là hỏa diễm, cũng phải cần dưỡng khí để duy trì, nhưng là tầng khí quyển bên ngoài căn bản là không có dưỡng khí, rất nhanh, hủ mạn tọa trên người hỏa diễm dần dần dập tắt, ý thức cũng là bắt đầu mơ hồ, cuối cùng lâm vào hôn mê. Nhìn thấy hủ mạn tọa đã lâm vào hôn mê, ngân sắc lướt sóng người đây mới là buông tay ra, sau đó tùy ý hủ mạn tọa rơi xuống. Chương 153, ạ vẹn chờ cùng phẹn tạ tỉ phá vừa. Từ mấy vạn mét không trung rơi xuống, cho dù là có được siêu năng lực, hủ mạn tọa khẳng định cũng là chết không thể chết lại, bất quá cũng may cũng không lâu lắm, rét lạnh khí lưu liền để hắn tỉnh táo lại. Nam rãnh, mở to mắt trong nháy mắt, hủ mạn tọa trong nháy mắt chính là nhịn không được bạo một câu chửi bậy, ngay sau đó, không chút do dự, hắn vội vàng lại là bắt đầu khống chế lên năng lực chính mình. Lửa cháy! Lửa cháy! Nhanh lên lửa cháy a! Bất quá ai biết đúng lúc này, hắn năng lực lại không cách nào tái sử dụng. Xong, lần này thật sự là chết chắc. Liên tiếp thử mấy lần, Thủy Chung vẫn là không cách nào sử dụng năng lực chính mình, hủ mạn tọa trong lòng chính là triệt để tuyệt vọng. Ngay sau đó, ngay tại hắn chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm, hắn thân thể cũng là bị người nâng, cùng lúc đó, một trận có chút vui mừng thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Còn tốt, rốt cục gặp phải. Kích động mở to mắt. Hù Mạn Tọt liền phát hiện giờ này khắc này xuất hiện tại bên cạnh mình không là người khác, chính là ý rồng màn Tony Stark. Johnny, ngươi không sao chứ? Một giây sau công phu, cách đó không xa lại là truyền đến một trận la lên, đúng là hắn tỉ tỉ Invisible Man cùng mì tở phẹn tạ tiệp cùng thím. Sau lưng bọn họ, còn có một khung tiểu mới phun khí máy bay, bên trong thì là Adventure. Nguyên lai, ngay tại Hù Mạn Tọt cùng sủ kẹ rời đi về sau, mì tở phẹn tạ tiệp lập tức liền liên hệ đến Tony. Lúc ấy Tony cũng đang tập kết tạ vẹn chờ nghiên cứu ngân sắc lướt sóng người sự tình, song phương ăn nhịp với nhau, chính là tổ đội hành động. Cũng phải thua thiệt Tony tới kịp lúc, cái này nếu là chậm thêm bên trên một hồi lời nói, chỉ sợ hủ mạn tọa liền quẳng thành một bãi thịt nát. Thế nào? Gia hỏa kia đâu? Rơi trên mặt đất về sau, Tony chính là một mặt khẩn trương hỏi. Không biết, nhưng là ta giống như nhìn thấy hắn bay đến quá không đi. Gia hỏa này, thật tốt mạnh. Hủ mạn tọa thay đổi ngày xưa vẻ kiêu ngạo, có chút lòng còn sợ hãi nói ra. Cùng, vừa rồi sự tình đã để hắn có bóng ma tâm lý. Bất kể nói thế nào, ngân sắc lướt sóng người đã đến vũ trụ, đây cũng không phải là bọn hắn có thể truy tung. Ngay sau đó, ạ vẹn trở lại cùng phẽn tạ tiệp vừa đến sở tạc cao ốc. Đến sở tạc cao ốc về sau, mỹ tờ phẽn tạ tiệp lập tức chính là nhằm vào hủ mạn tọa trên người lưu lại ngân sắc lướt sóng người năng lượng tiến hành truy tung nghiên cứu. Sau đó tại trải qua nhiều mặt so sánh, hắn phát hiện một cái 10 phần nghiêm trọng sự tình. Đem tất cả mọi người triệu tập lại, mỹ tờ phẹn tạ tiệp một mặt nghiêm trọng nói ra, các vị, kết quả nghiên cứu đã đi ra, mặc dù chúng ta còn không biết cái này sinh vật ngoài hành tinh đến cùng là từ năng lượng gì cấu thành, nhưng là không hề nghi ngờ, nhưng phạm là hắn xuất hiện qua tinh cầu, vẹn vẹn chỉ ở mấy ngày sau, liền sẽ triệt để biến thành một cái không có sinh mệnh hành tinh chết. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là biến thận trọng lên. Ngay sau đó, Invisible Man đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó thì thào mở miệng nói. Quả nhiên. Gia hỏa kia nói không sai, đây hết thảy đều là thật. Hả? Tony nghe nói như thế, lập tức có chút hiếu kỳ, vội vàng hỏi nói, sơ sản, ngươi lại nói cái gì? Cái gì gia hỏa kia, các ngươi đến cùng biết cái gì? Đây là đủ để hủy diệt địa cầu uy hiếp, cho nên Invisible Man cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp liền đem sủ kẻ trước đó nói cho bọn hắn sự tình nói hết ra. Nghe xong Invisible Man lời nói về sau, ở đây tất cả mọi người lại là hai mặt nhìn nhau. Tony lắc đầu, rất là khó chịu nói ra, gia hỏa này thật không có suy nghĩ, vì cái gì trọng yếu như vậy sự tình không nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ ạ vẹn trở không có phẹn tạ tiệp phớ lợi hại sao? Đi Tony, ta tin tưởng hắn làm là như vậy có lý do, ngươi không nên quá so đo những này, hiện tại chúng ta chủ yếu vấn đề là muốn làm sao bắt ở gia hỏa này, còn có làm sao cứu vớt địa cầu, bởi vì căn cứ sủ kẻ trước đó thuyết pháp, ngân hà lướt sóng người chỉ là một cái tiên phong. Chân chính uy hiếp là sáng thế ngũ đại thần minh một trong gã là cờ. Mị tờ phẹn tạ tiệp sắc mặt rất là khó coi nói ra, mà lại ta trước đó đã dùng tinh mật nhất vũ trụ dụng cụ phối hợp dạ đã quan sát qua, tại cách địa cầu không xa địa phương, giờ phút này đang có một chiếc có thể so với to bằng hành tinh phi thuyền đang hướng địa cầu lái tới, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đó phải là gã là cờ phi thuyền, nhiều nhất 3 ngày, gã là cờ liền sẽ giáng lâm địa cầu, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 ngày nghĩ đến cứu vớt địa cầu biện pháp. Gã là cờ. Mặc dù ạ vẹn trở tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng là đơn từ cái tên này nhìn lại, tất cả mọi người biết gã là cực khẳng định lại là một cái cường đại đối thủ. Dù sao hắn nhưng là lấy tinh cầu làm thức ăn sáng thế thần minh A. Tony, ta cảm thấy chuyện này tốt nhất liên hệ xù kẻ, loại chuyện này không phải chúng ta có thể giải quyết. Ngay sau đó, băng nở đột nhiên lại là mở miệng nói. Ta đương nhiên biết, ta rất sớm trước đó liền liên hệ ra hỏa này, nhưng là hắn căn bản không nghe, mà lại cũng không ở trong nhà, thậm chí ngay cả bờ lách vãi đảo cũng không có tới, cũng không biết hai người này lại làm cái quỷ gì. Rồi thì càng không cần sách, hắn đã thật lâu không có đến địa cầu. Tony cười khổ lắc lắc đầu nói. Cùng lúc đó, SHIELZ trong một gian phòng ngủ, hai cỗ thân thể chính đang không ngừng quấn miên lấy. Một cái là nạ tạ xạ, một cái thì là xú kẻ. Cáo biệt phẹn tạ tịp phở về sau, xú kẻ trong nháy mắt liền tới đến SHIELZ tìm kiếm nạ tạ xạ. Lúc ấy vừa vận nạ tạ xạ tiếp vào Tony triệu tập, bất quá bởi vì xú kẻ đến, nàng cuối cùng không có đi thành. Mà đối với xú kẻ đến, Nifuji thì là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn thấy, chỉ cần sủ kẹ đừng gây phiền toái, vậy hắn liền đã cùng cảm kích, về phần sự tình khác, hắn mới lười nhắc quản. Mà lại trước đó ạ vẹn trở cùng phẹn tạ tịp phở bên kia chuyện phát sinh hắn cũng là ngay đầu tiên tiếp vào báo cáo, lúc này hắn bận bịu muốn mạng, chuẩn bị toàn lực phối hợp bọn hắn, sự tình gì cũng quản không lên. Cuốn đầy hồi lâu, hai người đây mới là tách đi ra, sủ kẹ dễ chịu nằm ở giường bên trên, nạ tạ xạ thì là nhẹ nhàng thở lấy thô khí ghé vào trong ngực hắn, trong mắt đều là một mảnh hạnh phúc sát thái. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, nàng là một cái cao cấp nhất SHIELZ đặc công, một cái ạ vẹn trở thành viên, nhưng là tại trong lòng chính nàng, nàng chỉ là xù kẻ tiểu nữ nhân. Chỉ cần có thể cùng với xù kẻ, chuyện gì khác, nàng đều là sẽ không để ý. Chương 154, đánh cái tiểu quái đều bị toàn diện. Tony gấp gáp như vậy triệu tập ạ vẹn trở, ta cảm thấy khẳng định có cái gì chuyện trọng yếu, ta không đi thật có thể chứ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tại xù kẻ trên lồng ngực xẹt qua. Nạ tạ xạ có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi. Su kẹ khẽ mỉm cười nói, hiện tại đến chỉ là một tên lính quèn mà thôi, mà lại ta đã cùng phẹn tạ tịp vừa tiếp xúc qua, có bọn hắn hỗ trợ, chuyện này khẳng định là không có vấn đề. Nếu như Tony bọn hắn tăng thêm phẹn tạ tịp vừa đều bắt không được một tên lính quèn, như vậy bọn gia hỏa này cũng quá mất mặt. Nạ tạ xạ nghe kỹ kỹ, theo sau chính là hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi đã biết tất cả mọi chuyện? Đương nhiên. Trên cái thế giới này có chuyện gì có thể giấu giếm được ta a? Cười nhạt một tiếng, sủ kẹ đây mới là cho nạ tạ xạ giải thích. Nghe xong sủ kẹ giải thích về sau, nạ tạ xạ trong lòng lại là một trận kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới, địa cầu thế mà lại nên đón gã là cực dạng này vũ trụ cấp đại lão. Bất quá khi nàng nhìn thấy sủ kẹ một mặt tự tin thời điểm, liền biết chỉ cần có sủ kẹ tại, cho dù là gã là cực cũng không làm gì được địa cầu. Mình nam nhân quả nhiên là cường đại nhất. Nghĩ như vậy, nạ tạ xạ trong lòng lại là một trận hạnh phúc. Nhưng là lúc này, xù kẹ nhưng trong lòng thì bao nhiêu có chút bận tâm tới tới. Tony những tên kia cũng không có vấn đề a. Cùng lúc đó, một bên khác, tại trải qua đối xỉ vợ sở phở lần nữa nghiên cứu về sau, Mỹ tờ phẹn tạ tiệp cùng Tony nhất trí cho rằng xỉ vợ sở phở năng lượng nguyên liền là dưới chân hắn ván trượt, thậm chí cái này ván trượt còn có phát xạ tín hiệu tác dụng, chỉ cần phá hư ván trượt, như vậy xỉ vợ sở phở liền sẽ biến yếu. Thậm chí gã là cơ liền không cách nào xác định địa cầu vị trí. Có phát hiện này về sau, tất cả mọi người mới là thở phào, bất quá không chờ bọn hắn đem khẩu khí này tùng xong, bọn hắn đột nhiên lại kiểm chắc đến xỉ vợ sở phở đến tới địa cầu tín hiệu. Adventure. Xuất kích. Nương theo lấy Tony mệnh lệnh, Adventure cùng phẽn tạ tịp phở đồng thời xuất động. Mà lại bọn hắn kế hoạch rất đơn giản, liền là phá hư hoặc là đạt được xỉ vợ sở phở ván trượt, về sau tại bắt ở xỉ vợ sở phở. Lợi dụng công nghệ cao trang bị, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện xỉ vợ sở phở hành tung. Tại Nam Cực. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người đuổi tới Nam Cực thời điểm, xỉ vợ sở phở đã sớm tại chỗ này chờ đợi lâu ngày. Mà tại dưới người hắn, thì là một cái cự đại cái hố nhỏ, liền cùng trước đó xuất hiện tại New York giống như lúc. Uy, xỉ vợ sở phở, ngươi đã bị chúng ta vây quanh, nếu như thức thời lời nói, tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Tony nói. Trên người các loại vũ khí đột nhiên chính là lộ ra đi ra, Hủ Mạn Tuật cũng là một mặt thận trọng xuất hiện tại Tony bên người, về phần những người khác, bởi vì không có năng lực phi hành, cho nên chỉ có thể ở trên máy bay chờ lấy. Đối mặt Tony cảnh cáo, Silver Surfer lại vẫn là không có phản ứng chút nào, chỉ là thần sắc càng phát ra lạnh lẽo. Làm sao sự tình? Chẳng lẽ gia hỏa này là người câm sao? Tony nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ nhìn về phía bên người Hủ Mạn Tuật nói.

Si vợ sở phở chính là hướng về sủ kẻ tiến lên. Bất quá. Tại phong tới sủ kẻ thời điểm, si vợ sở phở kinh ngạc phát hiện mình tốc độ thế mà trong nháy mắt trở nên cực kỳ chậm chạp, đừng nói là siêu quang nhanh, hắn đơn giản tựa như là bị người dừng lại tại giữa không trung. Cùng lúc đó, hắn nhạy cảm phát giác được, trên người mình năng lượng cũng chính đang trôi qua nhanh chóng lấy. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Si vợ sở phở trong lòng kinh hãi, lại vẫn cứ không thể làm gì. Thật sự là không thú vị. Xem ra không có gã là cờ lực lượng, ngươi căn bản chẳng phải là cái gì, ngươi thật sự là khiến ta thất vọng à. Su kẹ lắc đầu, một mặt xem thường nhìn trước mắt bị thời gian lực lượng giam cầm xì vợ sở phở. Ngay sau đó, hắn khoát khoát tay, xì vợ sở phở dưới chân cái kia ván trượt lập tức liền là hướng về phía hắn bay tới. Ván trượt là xì vợ sở phở lực lượng nguồn suối, mất đi ván trượt, xì vợ sở phở cả người nhất thời chính là quá sợ hãi, nhìn về phía sủ kẹ ánh mắt bên trong càng là có chút hoảng sợ. Sau đó. Su kẹ đột nhiên lại đánh một cái búng tay, sau đó xỉ vợ sở phở chung quanh thời gian giam cầm trong nháy mắt tiếp xúc, ngay sau đó, xỉ vợ sở phở bắt đầu có chút chân tay luống cuống hướng trên mặt đất rơi xuống. Su kẹ phát giác được, tại xỉ vợ sở phở rơi xuống trong nháy mắt đó, trong tay mình ván trượt liền dễ rủi lấy muốn bay qua, bất quá đương nhiên, hắn khẳng định là sẽ không cho phép dạng này. Về phần xỉ vợ sở phở sống hay chết, Su kẹ lại là lười nhắc lại đi phản ứng, dù sao liền là gia hỏa này đem gã là cờ mang đến bóng. Cho dù chết lại có quan hệ gì, mà cái này ván trượt, thật sự là cái thứ tốt ta. Ánh mắt tại ván trượt bên trên đảo qua, xù kẻ ánh mắt bên trong chính là xuất hiện một vẻ vui mừng thần sắc, phải biết cái đồ chơi này thế nhưng là trực tiếp kết nối lấy gã là cờ năng lượng, trong đó lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Là ngũ đại sáng thế thần một trong, gã là cờ tựa hồ vẫn luôn là một cái vạn người luận tồn tại, giống như mặc kệ người nào đều có thể đánh bại hắn giống như, nhưng là đừng quên. Gia hỏa này thủy chung là ngũ đại sáng thế thần một trong, tự thân năng lượng cơ hồ là không cực hạn, thậm chí một chút cũng không thể so với đọt mà mù kém. Tại mạ vẹo một ít sự kiện bên trong, gia hỏa này một lần đã từng hủy diệt vũ trụ. Cầm tới ván trượt, tiếp xuống sủ kẹ muốn làm liền là lặng lặng chờ đợi gã là cờ đến. Chờ sủ kẹ rơi trên mặt đất thời điểm, ạ vẹn chờ cùng phẹn tạ tiệp phở đều đã bị Tony tìm tới, trừ cái đó ra, Tony còn đem rơi vào trong biển sâu xỉ vợ sở phở cho vớt lên đến. Mà lại ra hỏa này mệnh sắc thực cũng đủ cứng, từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống thế mà ngay cả một ít chuyện cũng không có. Cho nên nói, chúng ta bây giờ muốn bắt ra hỏa này làm sao bây giờ? Ván trượt đã cầm tới, ra hỏa này giống như cũng không có tác dụng gì. Hạ cái từ phía sau lưng xuất ra một mũi tên, tại xì vợ sở phở trên người go go nói. Tới lúc này, xì vợ sở phở rốt cục mở miệng, bất quá đương nhiên, hắn không là hướng về phía Tony cùng hạ cậy bọn người nói, mà là hướng về phía sủ kẻ nói. Nhân loại, ngươi tại phạm một cái rất nghiêm trọng sai lầm, chờ ta chủ nhân gã là cờ đến thời điểm, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết đi. Su kẻ nghe kỹ cười, theo sau chính là mở miệng nói, không nói gạt ngươi, coi như hắn không đến ta cũng sẽ đi tìm hắn, không phải liền là một cái sáng thế thần sao. Lao tử như cũ giết. Còn có, ngươi xem thật kỹ một chút, ta thật là một cái nhân loại sao. Si vợ sở phở nghe nói như thế, lại là hướng về phía sủ kẻ dò xét một phen, rất nhanh. Hắn liền phát hiện sủ kẻ trên người loại kia đặc thù năng lượng, đó là độc thuộc về vĩnh hằng nhất tộc năng lượng. Ngươi là một cái titan, Thano tộc nhân, vì sao lại dạng này? Thano không phải giết chết hắn toàn bộ tộc nhân sao? Si vợ sở phở rất là giật mình nói ra. Là một cái thường xuyên tại trong vũ trụ du đãng tồn tại, hắn tự nhiên là nghe nói qua điên cuồng titan Thano sự tình, thậm chí chủ nhân hắn đã từng dặn dò qua hắn, nếu như gặp phải Thano lời nói, ngàn vạn không thể cùng hắn phát sinh xung đột. Ngay cả chủ nhân hắn gã là cờ cũng sợ thả nổ lực lượng. Bây giờ hắn thế mà ở chỗ này nhìn thấy một cái cùng thả nổ cùng thuộc nhất tộc Titan, đây thật là quá làm cho hắn kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, thả nổ tựa hồ đổ sát hắn tất cả tộc nhân. Ta ra lệnh tương đối cứng rắn, cho nên hắn không thể giết chết ta, bất quá rất nhanh, ta liền sẽ đi tìm hắn, bất quá trước đó, ta phải xử lý trước ngươi chủ nhân gã là cờ. Su kẽ một mặt lạnh nhạt nói ra. Chương 156, Si vợ sờ phở tân chủ nhân. Ở đây những người khác nghe nói như thế, cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì bọn hắn minh bạch, Su Kẹ cũng không phải là lại nói cái gì khoác lác, hắn hoàn toàn làm được dạng này sự tình. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng là âm thầm thở phào, chỉ cần Su Kẹ chịu ra tay, như vậy địa cầu hơn phân nửa là an toàn. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Su Kẹ nhìn một hồi, Si Vợ Sở Phở đột nhiên lại mở miệng nói, Ngươi thật muốn đi đối phó gã La Cờ. Không đi có biện pháp không? Su Kẹ bất đắc dĩ cười cười nói, gã là cờ không phải ngươi mang tới địa cầu tới sao? Nơi này đối ta mà nói chính là ta cái thứ hai quê hương,